lập thệ ước định, lại có cái gì không thể? Đáng tiếc, cái này đã không có khả năng. Đại Hoa Nguyên Tổ chậm rãi lắc đầu, nói ra, đạo tâm băng, sa đọa không điểm mấu chốt, coi như các ngươi hôm nay tuân thủ, thiên cổ đằng sau, các ngươi lại chỗ nào sẽ đi tuân thủ? Nguyên Tổ, lời này quá coi thường người vậy. Bị Đại Hoa Nguyên Tổ vừa nói như vậy, bất luận là Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Mặc dù nói, bọn hắn đã không phải là người tốt lành gì, nhưng, bọn hắn làm tiên nhân, hoặc là sắp trở thành tiên nhân tồn tại, đương nhiên là lời hứa ngàn vàng, một lời đỉnh thiên. Bất luận là đối với vô thượng cự đầu mà nói, hay là đối với rơi vào trong bóng tối tồn tại mà nói, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Tập sư giết đồ, giết vợ diệt môn, lời thề so sánh cùng nhau, nhẹ như lông hồng. Đại Hoa Nguyên Tổ chậm rãi lắc đầu. Đại Hoa Nguyên Tổ lời như vậy, lập tức để Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn sắc mặt kịch biến. Bị Đại Hoa Nguyên Tổ vừa nói như vậy, Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt khó coi cực kỳ. Bởi vì Đại Hoa Nguyên Tổ lời này cũng là trực tiếp bóc bọn hắn nội tình, thậm chí là đâm trúng bọn hắn đau nhức chỗ. Bất luận là Bão Phác hay là Nguyên Âm Tiên Quỷ, bọn hắn cũng không nguyện ý trở về thủ cái này đã qua sự tình. Thậm chí, tại trình độ nào đó mà nói, cái này chuyện đã qua, tích tại trong lòng của bọn hắn, đã trở thành tâm ma. Nguyên Tổ, chớ khinh người quá đáng. Bão Phác sầm mặt lại, ngưng thanh nói. Một vị tiên nhân ngưng thanh thời điểm, mỗi một đạo thanh tuyến đều có thể xuyên thấu thời không, trong nháy mắt đánh nát nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là có thể vượt qua trăm ngàn vạn năm chém giết một người, đích thật là khủng bố như vậy. Khinh ngươi thì như thế nào? Đại Hoa Nguyên Tổ chậm rãi nói ra, các ngươi đạo tâm đã vỡ, lại làm sao có thể tiến thêm một bước? Trầm luân xuống dưới, hẳn là tam tiên giới họa lớn. Bất luận là quá khứ cách làm, hay là tương lai khả năng, cho là chém các ngươi. Đại Hoa Nguyên Tổ lời như vậy, để Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn cường đại như vậy, còn bị người như vậy nhục nhã, thật sự là để bọn hắn không khỏi vì đó phẫn nộ. Các ngươi, đã mất chiến chi tâm. Đại Hoa Nguyên Tổ chậm chậm nói, một bước đạp vào, thẳng bước hướng về phía Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng Bão Phác. Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng Bão Phác không khỏi lui về sau một bước, Đại Hoa Nguyên Tổ thật sự chính là nói đúng, bọn họ đích xác là không tiếp tục chiến chi tâm. Đặc biệt là gặp được so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại, bọn hắn càng là lòng sinh e ngại, lập tức có lùi bước chi ý. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng tốt, Bão Phác cũng được, lúc này, bọn hắn đã đầy đủ cường đại, trong nhân thế, có thể so sánh bọn hắn người cường đại, dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được, nhưng là, lúc này, đối mặt Đại Hoa Nguyên Tổ thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác bọn hắn đều có thoái ý, không nguyện ý đối chiến, bọn hắn chỉ muốn sống, tạm. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng tốt, Bão Phác cũng được, lúc này, bọn hắn đã không còn là năm đó bọn hắn. Cỡ nào hào tình tráng trí, năm đó bọn hắn cỡ nào đạo tâm kiên định, cho dù là gặp được so từ mình càng cường đại hơn địch nhân, đó cũng là một trận chiến đến cùng, thấy chết không sòn. Cầu đại đạo, không ép, họ chết, lúc này mới có thể nghịch thiên mà đi, nếu là sợ chết, thế nào nghịch thiên mà đi. Nhưng là, hiện tại Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác đều không làm được, đương đạo tâm băng thời điểm, bọn hắn năm đó dũng khí, quyết tâm, kiên định đều tan theo mây khói, cho dù là bọn họ trở thành tiên nhân. So với năm đó hào tình tráng trí đến, đó cũng là ảm đạm phai mờ vậy. Ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng Bão Phác nhìn nhau một chút, trong một chớp mắt, lẫn nhau hai người đều có ăn ý, trong nháy mắt, lưu lại tàn ảnh, nói ra, đi. Trong một sát na, biến mất mà đi, vượt qua vô số không gian, xuyên qua vô số thứ nguyên, làm tiên nhân, bọn hắn có tốc độ, là trong nhân thế không cách nào tưởng tượng. Mà lại, trong chớp mắt này, bọn hắn đều là huyễn hóa thân ảnh. Bão Phác cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ đều là hướng phương hướng khác nhau, thời không chạy thục mạng. Một đời tiên nhân, không tái chiên chỉ tâm, cho nên, đối mặt đại hoang, Nguyên Tổ thời điểm giờ này khắc này Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác, nơi nào sẽ cùng đại hoang Nguyên Tổ giao chiến, phản ứng đầu tiên xoay người bỏ chạy. Năm đó bọn hắn, bất luận như thế nào, cũng sẽ không như vậy chạy thục mạng, còn chưa sinh tử chỉ đạo sức, không có khả năng như là chó nhà có tăng đồng dạng đào tấu. Dù sao, bọn hắn đều là uy hiếp thiên hạ tồn tại trong thời gian trường. Hà lưu lại bọn hắn chiếu sáng rạng rỡ uy danh, năm đó bọn hắn, bất luận nói thế nào, đều là có tự tôn, đều là có ngạo khí, cũng là yêu tiếc chính mình lông vũ, thậm chí đem vinh quang của mình, tự tôn các loại hết thảy, coi là so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nguyện ý lấy sinh mệnh đi bảo vệ nó. Nhưng là, lúc này, Bão Phác cũng tốt, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng tốt. Đạo tâm băng diệt đằng sau, đây hết thảy cũng đều tiêu tán theo mà đi, mạng sống quan trọng, thấy một lần tình huống không ổn, trước chạy trốn lại nói. Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ quay người liền đào tẩu, Đại Hoa Nguyên Tổ nhất cử bước, phong thiên địa, đao ra khỏi vỏ. mà tại Thái Sơ chiến trường, không có ai đi nhìn nhiều bão pháp, nguyên âm tiên quỷ một chút, sẽ không đi chú ý bọn hắn đào tẩu. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Thái Sơ khóa chặt Lý Thất Dạ. Thánh sư, lấy gì lên tay đâu? Quá mới nhìn lấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, nở nụ cười, nói ra, đã ngươi muốn chấp Thái Sơ, ta nếu là lấy quá vừa xuất hiện tay, chỉ sợ nói là ta thắng mà không võ. Thánh sư nếu là muốn đoạt Thái Sơ nguyên mệnh, ta đích xác là không bằng vậy. Thái Sơ cũng thản nhiên thừa nhận, nói ra, chấp Thái Sơ, thế gian, người nào có thể như Thánh sư? Cho nên nha, vậy ta cũng không cần Thái Sơ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thái Sơ không khỏi hai mắt một rực sáng, nói ra, như vậy, Thánh sư thế nhưng là lấy đạo tâm chi lực. Sư tôn ta từng tán, Thánh sư đạo tâm, đã đạt không thể vượt qua tình trạng. Cũng không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, cái này liền để cho sư phụ ngươi đi. Tốt, xem ra, ta còn chưa đủ để Thánh sư lấy đạo tâm chiến chi. Thái Sơ cũng không thất lạc, cũng không phẫn nộ, ngược lại cười to nói, ta cũng muốn thử một chút, tay ta chấp Thái Sơ nguyên mệnh, phải chăng có thể làm cho Thánh sư lấy đạo tâm chiến chi? Không cần. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tại người khác xem ra, đây là cố ý nhục nhã, hoàn toàn không đem chính mình coi như một chuyện. Nhưng là, Thái Sơ lại không cho rằng như vậy, mà lại, hắn cũng không tức giận. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, vậy nhất định liền là tình hình thực tế. Lý Thất Dạ nói tới là sự thật, nhưng là, Thái Sơ chính hắn kiên trì cũng là sự thật. Dù là Lý Thất Dạ so với hắn còn cường đại hơn, dù là hắn thật không địch lại Lý Thất Dạ, thậm chí hắn có khả năng chiến tử, đây đều là sự thật. Hắn cũng sẽ không dao động, hắn chính là muốn chiến Lý Thất Dạ, mà lại, cái này sẽ là hắn một cơ hội cuối cùng. Tốt, Thánh Sư, ngươi lấy đạo gì? Thái Sơ cũng không khỏi hiểu kỳ, Lý Thất Dạ không chấp Thái Sơ, không dựa đạo tâm, cái kia lấy gì chiến hắn đâu? Trước đây thật lâu, có Thất Lạc Tiên Thiên chỉ đạo. Lý Thất Dạ cười một cái nói, đương nhiên, cái này Thất Lạc Tiên Thiên chỉ đạo, vậy cũng giới hạn tại trong nhân thế mà thôi, hôm nay, ta lấy ra thử một chút uy lực của nó như thế nào? Tiên thiên chỉ đạo. Thái Sơ không khỏi hai mắt ngưng tụ, suy ngẫm sát na, sau đó nói, Thánh Sư nói, thế nhưng là thần thú thiên phú. Đúng, chính là thần thú thiên phú. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, nói ra, vừa vặn thử một trong thử. Ta đã từng nghe sư tôn lời nói. Thái Sơ biết thứ này, nói ra, chúng tu nói, chính là nghịch thiên. Mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa, thần thú thiên phú, đây là trời sinh, dịch tự thân thiên phú, liền có thể thành tiên tể thiên. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ gật đầu nói, mỗi một loại thần thú, đều có tự thân sở độc hữu thiên phú, mỗi một ngày phú muốn diễn đến cực hạn, đó cũng là đến thần thú tự thân đại thành. Thánh sư uyên bác, lấy phàm nhân thân thể dịch thần thú thiên phú. Cho dù là Thái Sơ yêu nghiệt dạng này, cũng đều không khỏi vì đó kinh tán một tiếng. Thái Sơ thiên phú, trong nhân thế bất luận thời điểm nào, đều có thể xưng là yêu nghiệt, tam tiên giới đi ra thiên tài vô số, không có gì sánh kịp kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, cùng Thái Sơ cùng so sánh, vẫn là ảm đạm mất sắc. Nhưng là, nếu để cho chính hắn đi triệt để diễn dịch thần thú thiên phú, chỉ sợ là khó vậy. Huống chi Lý Thất Dạ phàm nhân như vậy thân thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã là tiên thiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng Thái Sơ đều có quan hệ vậy. Tiên thiên mà sinh, cuối cùng đến cùng, cũng là nguồn gốc từ tại Thái Sơ khởi nguyên chi địa, hết thảy cũng đều đương nhiên thuộc về thiên địa mới bắt đầu. Thái Sơ bắt đầu, tiên thiên, đây là Thái Sơ chi bỏ sót vậy. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Thái Sơ không khỏi nói ra, này cũng coi là đồng căn đồng nguyên vậy. Có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, tận Thái Sơ, gặp mảy may, vừa vặn ta hiểu một chút như vậy. Thánh Sư một chút, vậy liền thật là ức điểm điểm. Thái Sơ cười to, nói ra, Thánh Sư, xin chỉ giáo. Tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, đã ngươi sinh tại Thái Sơ thụ, có thể chấp Thái Sơ nguyên mệnh, vậy liền nhìn ngươi có thể diễn dịch đến như thế nào trình độ. Nguyện không để cho Thánh Sư thất vọng. Thái Sơ cười ha hả, vừa dứt lời xong, trong chớp mắt này, Thái Sơ quang mang một rực. Khi Thái Sơ quang mang một rực thời điểm, tất cả mọi người nhìn không thấy, bởi vì Thái Sơ chi quang sáng quá, nó trong chớp mắt này, thẩm thấu tam tiên giới, thẩm thấu tất cả thời không, thẩm thấu 3000 thế giới. Một sát na này ở giữa, Thái Sơ chính là tất cả thế giới, tất cả thời không chúa tể, ở trước mặt hắn, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, cũng không khỏi nhìn lên chi, liền xem như tiên nhân, vào giờ phút này, cũng không thể nhìn thẳng Thái Sơ, tại như vậy rực chiếu Thái Sơ quang mang phía dưới, cũng đều muốn cúi đầu xuống, không dám anh kỳ phong vậy. Mà tại Thái Sơ rực chiếu thời điểm, thẩm thấu tất cả thế giới, tất cả thời không, Lý Thất Dạ không có động thủ, vẻn vẹn bày ra một cái tư thái. Lý Thất Dạ tư thái bãi xuống, động tác rất kỳ diệu, như nhảy múa, như vọt trời, như trầm uyên, vẻn vẹn một cái bình thường động tác, nhưng lại đang diễn hóa ra vô số tư thế. Mà tại động tác này ở giữa, tại tư thế này bên trong, Lý Thất Dạ trên thân cũng không có tản mát ra loại kia đại đạo chỉ lực, cũng không có diễn hóa xuất loại kia pháp tắc huyền diệu, ngược lại càng giống là một loại bản năng trạng thái. Loại bản năng này trạng thái mở ra hiện ra thời điểm, để cho người ta không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cái này rất giống là con kiến leo cây, rắn cạp nong du lịch cát, cá liệng đáy nước. Loại bản năng này trạng thái, là như vậy tự nhiên, lại là như vậy tự nhiên mà thành, không gì sánh được tơ lụa phía dưới, không có bất kỳ cái gì chiêu thức biến hóa, ảo diệu diễn sinh, nó nhưng lại giống như, có thể ngăn cản hoặc là lấn tránh bất kỳ lực lượng nào công kích một dạng. Tốt! Nhìn thấy tư thế như vậy, Thái Sơ cũng đều không khỏi vì đó hưng phấn, quát to một tiếng, hét dài nói, Thái Sơ chấn. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp thẩm thấu tất cả thế giới, tất cả thời không Thái Sơ chỉ quang trong nháy mắt ngưng tụ, tất cả Thái Sơ chỉ quang sáng chói đến không có khả năng lại sáng chói trình độ. Trong nháy mắt này, tất cả Thái Sơ chỉ quang đều ngưng tụ tại Thái Sơ trong chiến trường, hóa thành một đạo Thái Sơ chân áp, tại oanh tiếng vang phía dưới, nặng nề mà đánh phía Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Sơ chấn. Đây là tất cả Thái Sơ chi lực chấn sát mà tới, uy lực của nó cường đại, tại oanh một tiếng vang thật lớn, như là xuyên thấu tất cả thế giới, thậm chí là tam tiên giới bên ngoài thế giới đều cảm nhận được dạng này lực lượng, tại tiếng vang thời điểm, cái này không chỉ có giống như là đánh xuyên qua tam tiên giới, đánh xuyên qua Thái Sơ chiến trường thời không, thậm chí khả năng trong nháy mắt đánh xuyên những thế giới khác. Lực lượng như vậy thẳng oanh mà xuống, tam tiên giới sinh linh cái kia đều bị hù chết, hồn phi phách tán, ở trong tam tiên giới. Chỉ sợ bất luận kẻ nào tại dưới lực lượng như vậy đều sẽ hôi phi yên diệt, tiên nhân đều sẽ như thế. Phệ vô chỉ cảnh. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là ngẩng đầu một cái há miệng, thân thể giống như lập tức biến thành một đầu thần thú bộ dáng. Dạng này thần thú, thân thể hồn nhiên, không đủ không tay, tự có hai cánh, không phân trước sau, thậm chí là trước sau đều là một dạng. Nhưng, trong một sát na này, thân thể của hắn như miệng, dương ra thời điểm, bất luận là trước hay là về sau, đều có thể hóa thành miệng. Cái này thần thú há miệng thời điểm, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, tiếp nhận tất cả trùng kích xuống Thái Sơ chi lực. Lúc đầu, Thái Sơ chấn sát dạng này chi lực có thể xuyên thấu toàn bộ thế giới, thậm chí là đánh nát tam tiên giới bên ngoài thế giới. Nhưng là, ở thời điểm này, theo cái này thần thú há mồm thời điểm, lại đem sở hữu chấn sát đánh thẳng tới Thái Sơ chi lực cắn nuốt không còn chút nào, mà lại, thân thể nó cũng không có trở nên càng thêm khổng lồ. Cuối cùng, khi tất cả chấn sát mà tới Thái Sơ, chi lực bị thôn phệ rơi không còn một mảnh thời điểm, con thần thú này lúc này mới thoáng đánh một cái nấc mà thôi, giống như cũng vừa ăn đến có một chút xíu chắc bụng cảm giác. Chỉ sợ là chân chính thao thiết thần thú, cho dù là đại thành đến cực hạn, cũng không có khả năng như vậy thôn phệ Thái Sơ đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ một ngụm đem tất cả chấn sát xuống Thái Sơ, chi lực thôn phệ hết, Thái Sơ cũng đều không do giật mình, sợ hãi than một tiếng. Đích thật là không có khả năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, ta cái này thể lượng, vừa vặn so thao thiết lớn hơn một chút, dù sao, bất luận sinh linh gì, đều có thể trèo lên tiên chảm trời. Thánh sư có ý tứ là nói, một đầu thao thiết đại thành, diễn đến cực hạn, cũng giống vậy có thể như chúng ta đồng dạng, trèo lên tiên chảm trời. Thái Sơ nói ra, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, vào thời viễn cổ, từng có một đầu thần thú, tại Thái Sơ tiên chỉ cảnh. Đã đạt cực hạn, có thể nói là có thể lên trời vậy. Thiên chỉ tiên. Quá Mùng một xem minh bạch, nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, không sai, thiên chỉ tiên. Tốt. Thái Sơ cười to, nói ra, thánh sư, đón thêm một chiêu. Vừa dứt lời xong, chính là Thái So pháp tắc lên. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên. Trong một chớp mắt, hiện lên một đạo lại một đạo Thái Sơ pháp tắc. Mỗi một đạo Thái Sơ pháp tắc hóa thành Thái Sơ thiên mâu. Trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đinh giết đi qua. Thái Sơ thiên mâu, mâu này, không phải bình thường chỉ mâu, mâu này chính là Thái Sơ trung cực chỉ duệ. Nó không phải binh khí, nhưng, so bất luận cái gì tiên binh còn muốn sắc bén, trong một chóp mắt, có thể đâm xuyên bất luận cái gì tiên nhân thân thể. Tại này ở giữa, hắc ám quỷ địa quỷ nhận so sánh cùng nhau, tại sắc bén phía trên, cũng đều là thất sắc ba phần. Mà ở thời điểm này, Thái Sơ thiên mâu trong nháy mắt như mưa to đồng dạng roi xuống, nó cũng không phải vô tự oanh sát mà xuống. Mỗi một đạo Thái Sơ thiên mâu định giết mà tới thời điểm, nó đều có độc nhất vô nhị góc độ, phong tuyệt bất luận cái gì tiết điểm không gian, bắn giết bất luận cái gì thời gian tiên vọt. Tại dạng này Thái Sơ thiên mâu đánh giết phía dưới, bất luận ngươi là tránh bắn hay là phòng ngự, đều là cản chỉ không nổi, né tránh không được. Bởi vì Thái Sơ chi lưỡi mâu lợi vô địch, bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì phòng ngự đều sẽ trong một chớp mắt bị bắn thủng, đều sẽ một mâu mất mạng. Nếu là người tránh né, bất luận người bộ pháp là cỡ nào vạn cổ vô song, nhưng là Thái Sơ thiên mâu đều trong chớp mắt này phong tuyệt bất luận cái gì tiết điểm không gian, bắn giết bất luận cái gì thời gian tiên vọt, người căn bản cũng không khả năng trốn được nhiều như thế Thái Sơ thiên mâu. Bất luận ngươi là thế nào bộ pháp, bất luận ngươi là tại sao dạng tránh né, đều sẽ đem chính mình đưa đến Thái Sơ thiên mâu trước đó. Thánh sư, thiên địa là giết, như thế nào tránh chi? Thái Sơ chúa tể toàn bộ chiến trường, tất cả Thái Sơ thiên mâu điên cuồng bắn giết xuống. Nhìn xem như vậy lít nha lít nhít Thái Sơ thiên mâu điên cuồng bắn giết mà xuống, phong tuyệt tất cả tiết điểm thời gian, bắn giết tất cả bất luận cái gì thời gian tiên vọt, cái này căn bản là không có khả năng tránh né sao? Lúc này, cho dù là tiên nhân, nhìn thấy dạng này tuyệt sát chi thức, cũng không khỏi thúc thủ vô sách, căn bản là không cách nào tới đối kháng, chỉ có thể là trọi cứng dạng này bắn giết, có thể hay không gánh vác được, cái kia cũng còn khó mà nói. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân lên, nói đến thần kỳ, Lý Thất Dạ mỗi một bước tiên nhảy dựng lên, đều là so Thái Sơ Thiên Mâu nhanh một bước, tại Thái Sơ Thiên Mâu đánh xuống, phong tuyệt thời không tiết điểm, bắn giết lúc ánh sáng tiên vọt thời điểm. Hắn đều tại oanh sát trước đó trong nháy mắt đó vừa vặn đạp đến. Lúc này, Lý Thất Dạ một bước lại một bước đạp thời không tiết điểm mà lên, diêu phù mà lên, hoàn mỹ tuyệt luân tránh thoát vô số Thái Sơ thiên mâu bắn giết, ngược lại là tới gần Thái Sơ. Thái Sơ hắn bắn giết đây hết thảy thời điểm, tốc độ đã rất nhanh, cũng đầy đủ chuẩn xác, nhưng là, y nguyên đều để Lý Thất Dạ nhanh một bước, diệu chi đỉnh hào thời điểm, loại này, đỉnh phong tình trạng, cũng đều không phải tiên nhân có khả năng tính được đi ra. Ngay cả Thái Sơ đã chi phối lấy tất cả Thái Sơ chi lực, cũng giống vậy là không tính được tới tình trạng như vậy. Thánh sư, đây là gì? Thái Sơ cũng đều không khỏi ngạc nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ từng bước mà nâng, từng bước mà tiến, nói ra, trọng minh điểu, tiên bộ. Liền Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, đã hoàn toàn tránh thoát Thái Sơ thiên mâu bắn giết, trong một chớp mắt, dồn đến Thái Sơ trước mặt. Lúc này, bất luận là Thái Sơ như thế nào đi lui, bộ pháp như thế nào ảo diệu. Cho dù là Thái Sơ ngăn cách, đều như cũ không thoát khỏi Lý Thất Dạ tiên bộ. Lý Thất Dạ tiên bộ như bóng với hình, từng bước tới gần Thái Sơ. Chỉ là tiên bộ, gì có thể đến tận đây? Lúc này, Thái Sơ đem Thái Sơ ảo diệu diễn dịch đến cực hạn thời điểm, bất luận là như thế nào lẩn tránh, như thế nào pháp tắc, đích thật là không thoát khỏi được Lý Thất Dạ tiên bộ. Vừa vặn, cái này gọi biết người biết ta. Lý Thất Dạ nói ra, tiên bộ chỉ thiên phú, cực hạn mà thiên chỉ tiên, ta trước ngươi một bước, dẫm tại ngươi tiết tấu lên. Thánh sư đi con đường của ta. Quá mùng một xem minh bạch, cười to nói, thánh sư đi con đường của ta, để cho ta không đường có thể đi. Lẫn nhau tại nói chuyện với nhau ở giữa, đã không biết vượt qua bao nhiêu thời gian, vượt qua bao nhiêu không gian thứ nguyên, thậm chí có thể nói, tại trong nháy mắt này, bọn hắn từ ngàn vạn năm trước nhảy vọt đến ngàn vạn năm đằng sau, từ thế giới này xuyên qua đến một cái khác thứ nguyên. Bực này thân pháp chỉ diệu, đã để người không thấy được, liền xem như vô thượng cự đầu, đều không nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh. Đúng, ngươi không đường có thể đi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã gãy mất Thái Sơ đường đi, tại tiên bộ trong nháy mắt đạp đến tất cả tiết tấu phía trên, tại phanh một tiếng thời điểm, Thái Sơ tất cả tiết tấu lập tức vỡ nát, bị Lý Thất Dạ hoàn toàn đoạn tuyệt đường đi, bất luận là Thái Sơ pháp tắc như thế nào diễn dịch, đều khó có khả năng mở ra một đầu hoàn toàn mới đường tới. Mà lại, ở thời điểm này Lý Thất Dạ đã không cho hắn cơ hội, lên tay, nói ra, tiếp một quyền, đại đạo như so. Lý Thất Dạ quyền lên, chân long bảo gào, đại đạo là như vậy giản dị, như mới bắt đầu thời điểm, đại đạo, chính là đại đạo, nó không có cái gì pháp tắc có thể nói, không có cái gì đại đạo ảo diệu có thể nói, đại đạo mới bắt đầu lúc, một cắt đều giản dị tự nhiên. Nhưng, cái này đại đạo như sơ, đấm ra một quyền, trong chớp mắt này, có thể đem hết thảy đều oanh trở về nguyên điểm, mặc kệ đại đạo pháp tắc như thế nào biến hóa, bất luận lực lượng như thế nào cường đại, đều tất sẽ đánh về nguyên điểm, gì gì mà đến thì về lại nơi đó. Thái Sơ phong thiên quyền. Đối mặt Lý Thất Dạ đại đạo như sơ thời điểm, Thái Sơ cũng không tránh, cuồng hống một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi quá mùng một quyền thẳng oanh mà ra thời điểm, tất cả thế giới đều bị rung chuyển, trong chớp mắt này, trong nhân thế tất cả Thái Sơ chi lực đều ngưng tụ tại một quyền này phía trên. Thậm chí, một quyền này đánh ra thời điểm, thương thiên phía trên, chính là hiện hiện một cái hang lớn, tại đôm đốp trong thanh âm, hiện lên đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp. Thái Sơ một quyền này, nào chỉ là có thể chấn diệt trong nhân thế, ngay cả thương thiên cũng có thể phong. Cho nên, đấm ra một quyền, quyền này chi uy, thương thiên đều giận, hiện lên thiên kiếp, nếu như này một quyền dám oanh thiên, thương thiên lập tức là thiên kiếp thẳng nện mà xuống, thương thiên tất lấy thiên kiếp chấn sát Thái Sơ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Thái Sơ hai người nắm đấm nặng nề mà đập vào cùng một chỗ. Hai cái nắm đấm một kích nặng nề phía dưới, uy lực cường đại, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại oanh tiếng vang thời điểm, lực trùng kích trong nháy mắt, như là thần hoàn một dạng cắt chém về phía cửu thiên thập địa. Sát Na Chi ở giữa đem vô số thời không chạm rơi xuống, tiên nhân đều thấy không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, ngay cả Thái Sơ chiến trường đều không chịu đựng nổi dạng này dư ba trùng kích, tại răng rắc trong thanh âm xuất hiện vô số vết nứt. Oanh, oanh, oanh, lúc này từng đợt oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Lý Thất Dạ nắm đấm cùng Thái Sơ nắm đấm giằng co ở cùng nhau, bất phân thắng bại. Không tầm thường, côn bằng thiên phú đã tới cực hạn. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, phong thiên quyền có thể ngăn cản đại đạo như vậy, cũng không có bị oanh về nguyên điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh tán một tiếng. Côn bằng thiên phú, đại đạo như so, Lý Thất Dạ một quyền này đánh ra, đã là đánh ra côn bằng mức cực hạn, nhưng là, vẫn là bị Thái Sơ chỗ chặn lại, cái này cũng không thể không thừa nhận. Thái Sơ đích đích sắc sắc là đem Thái Sơ lực lượng, Thái Sơ ảo diệu diễn dịch đến vô cùng tốt. Thánh sư, còn chưa dừng. Thái Sơ cười ha hả, trong chớp, mắt này, phía sau hắn Thái Sơ thụ chính là ông một tiếng vang lên, cả cây Thái Sơ thụ lực lượng ra chỉ tại trên người hắn. Trong chớp mắt này oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ phong thiên quyền chấn động, Thái Sơ thụ ra chỉ, khiến cho Thái Sơ trong một chớp mắt bão táp. Thái Sơ thụ, nâng đỡ 3.000 thế giới, ở thời điểm này, 3.000 thế giới đều hiện lên ra một gốc lại một gốc Thái Sơ thụ. Thái Sơ thụ, đây là sinh tại 3.000 giới bên trong, nâng đỡ lấy 3.000 thế giới, lúc này Thái Sơ thụ bản thể, cũng đã là cùng 3.000 thế giới dính liền cùng một chỗ, chân chính Thái Sơ thụ, chính là 3.000 thế giới dễ. Cho nên, Thái Sơ thụ tại 3.000 thế giới bất diệt, nhưng là, nếu là chấp trưởng Thái Sơ thụ, vậy liền mang ý nghĩa có thể tá ngự 3.000 thế giới Thái Sơ chi lực, về phần có thể tá ngự bao nhiêu Thái Sơ thụ lực lượng, vậy liền không dễ nói. Thái Sơ thụ, nó chính là do Thái Sơ nguyên mệnh, mặc dù nói, có thể chấp trưởng Thái Sơ thụ, nhưng, cũng không đại biểu chân chính có thể làm cho Thái Sơ nguyên mệnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhiều nhất dám chỉ có thể là chấp Thái Sơ nguyên mệnh thôi. Thái Sơ nguyên mệnh, vốn là thuộc về Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá, chính hắn không có đem nó hòa hợp chính mình chân mệnh, cuối cùng đem nó để vào trong 3.000 thế giới, làm cho dính liền nâng đỡ 3.000 thế giới, trở thành Thái Sơ cây bản thể. Lúc này, Thái Sơ có thể chấp Thái Sơ nguyên mệnh, cũng là có thể chúa tể Thái Sơ thụ. Ở thời điểm này, khi hắn Thái Sơ thụ phát sáng lên thời điểm, liền trong một sát na tá ngự 3.000 thế giới Thái Sơ lực lượng. Khi 3.000 thế giới Thái Sơ, lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong nắm đấm của hắn thời điểm. Như vậy hắn một quyền này Thái Sơ phong thiên quyền uy lực đang điên cuồng tiêu thăng. Cho nên tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, vốn là rằng có hai cái nắm đấm, trong một sát na, để Thái Sơ chiếm thượng phong, làm cho Lý Thất Dạ đại đạo như sơ một quyền này từng khúc lui lại, mà lại, theo Thái Sơ chi lực điên cuồng tiêu thăng thời điểm, Thái Sơ phong thiên quyền kình lao thẳng tới mà đến, ép diệt hết thảy. Quyền này kình chính là Thái Sơ phong thiên, loại lực lượng này, một khi đập vào bất kỳ một thế giới nào bên trên, có thể đem bất kỳ một thế giới nào đập đến vỡ nát. Cho nên, tại quyền này kình đập vào mặt thời điểm, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ đại đạo như sơ một quyền này đánh nát, còn muốn đem Lý Thất Dạ oanh thành huyết vụ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Thái Sơ cái này một cái Thái Sơ phong thiên quyền phát huy đến cực hạn thời điểm, trùng kích mà ra quyền kình chi cung, trong một chớp mắt chém về phía cửu thiên thập địa, từng cái thời không đều bị chém xuống đến, riêng là dạng này quyền kình, đều có thể chém giết tiên nhân, đây là đáng sợ đến như thế nào tình trạng. Vô thượng cự đầu, tại dạng này quyền kình phía dưới, cũng không khỏi run rẩy một chút, dạng này quyền kình chỉ cung chém xuống một cái, có thể trong nháy mắt chém xuống cái này đến cái khác vô thượng cự đầu lâu. Không tệ, tại Thái Sơ phong thiên quyền bức lui chính mình thời điểm, Lý Thất Dạ rõ ràng đứng ở nơi đó, vẫn là lấy một quyền đại đạo như sơ đối kháng Thái Sơ phong thiên quyền. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, một khác Lý Thất Dạ khác đứng ở phía sau, nghe được ô rít lên một tiếng. Ở trong chóp mắt, thao thiết xuất hiện, há miệng, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang bên dưới, đem tất cả đập vào mặt Thái Sơ quyền kình cắn nuốt hết. Sau một khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, phun ra Thái Sơ chỉ quang, cuồn cuộn Thái Sơ chi quang trùng kích mà ra, tạo thành Thái Sơ mạch sung, uy lực của nó, so vừa rồi Thái Sơ chấn uy lực còn phải cường đại. Bởi vì, lúc này thao thiết phun ra không chỉ là vừa mới thôn phệ hết Thái Sơ quyền cái cổ, càng là còn có Thái Sơ chân một chiêu này tất cả Thái Sơ lực lượng. Cho nên, trong chớp mắt này, thao thiết là tương đương phun ra hai chiêu uy lực. Đại đạo như sơ, vô tận thân, phệ vô chỉ cảnh. Theo Lý Thất Dạ thét dài thời điểm, ba cái thần thú thân ảnh hiển hiện, ba loại thiên phú là một thể, trong một chớp mắt nghiền ép mà tới. Đại đạo như so, Thái Sơ chân, Thái Sơ phong thiên quyền, Trong một sát na này, ba chiêu uy lực đồng thời đánh phía Thái Sơ. Không tốt. Thái Sơ không khỏi vì đó biến sắc, chìm quyền, hộ thể, Thái Sơ như trứng gà, trong một sát na liền thành một khối. Như vậy liền thành một khối chỉ thế, trong chóp mắt này, Thái Sơ như trời, như thương thiên, cao cao tại thượng, mà lại bao trùm hết thảy, không gì có thể lấy công phạt. Đáng tiếc, cái này vẫn là chậm nửa bước, nếu như hắn thu chiêu lại nhanh một bước, hắn Thái Sơ như trời, thật đúng là có thể đỡ Lý Thất Dạ tam đại thiên phú. Đáng tiếc, một bước chậm, chính là sơ hở hiện. Tam đại thiên phú trong một chớp mắt lâm thể, tam đại chiêu trong nháy mắt đánh vào Thái Sơ như thiên chi thượng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trời đều bị đánh ra. Tại phanh thanh âm vỡ nát bên, trong, Thái Sơ như trời sập nát, Thái Sơ cả người bị đánh đi ra, bay ngược mà ra, bị Thái Sơ lực lượng oanh trúng, cả người cuồng phún một ngụm máu tươi. May mắn, khi hắn đứng lên thời điểm, đứng tại Thái Sơ thụ dưới hắn, theo Thái Sơ quang mang tràn ngập thời điểm, trong nháy mắt tất cả thương thế đều khép lại, hoàn hảo không chút tổn hại, triệt để ở vào trạng thái đỉnh phong, một đủ loại máu trạng thái. Đánh không bại. Nhìn xem Thái Sơ loại trạng thái này, bất kỳ người nào thấy cũng không khỏi dùng mình, thậm chí là tuyệt vọng. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ tam đại thiên phú đồng thời bộc phát, tam đại chiêu đồng thời oanh ra, đại đạo như sơ, Thái Sơ chấn, Thái Sơ phong thiên quyền, ba chiêu đồng thời đánh vào trên thân, đều không thể đem Thái Sơ giết chết, vẻn vẹn đem hắn đánh bay. Đem hắn kích thương thôi. Nhưng là, hắn đứng tại Thái Sơ thụ hạ, hạ một khắc, hắn Thái Sơ chi lực là có thể đem nó chữa trị tốt, lập tức liền đầy máu trạng thái, hoàn toàn là chỗ một loại bất tử bất diệt trạng thái. Cho nên, dưới trạng thái như vậy Thái Sơ, ai có thể giết chết được? Coi như ngươi so với hắn càng thêm cường đại, hắn có Thái Sơ thụ gia trì, bất luận ngươi như thế nào đi giết, đều khó có khả năng giết chết được hắn. Thánh sư, đó là cái gì thiên phú? Tại vừa rồi Lý Thất Dạ xuất hiện cái thứ hai Lý Thất Dạ thời điểm, đây không phải huyễn ảnh, đây là thật Lý Thất Dạ, hai cái Lý Thất Dạ có được đồng dạng lực lượng, sẽ không bởi vì cái thứ hai Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, lực lượng có chỗ yếu bớt, cái này khiến Thái Sơ cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên. Hóa xa thiên phú, vô tận thân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, vô tận thân. Nghe được lời như vậy, Thái Sơ cũng đều không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói ra, nói như thế. Thánh sư có thể đồng thời thi triển tất cả thần thú thiên phú. Ta cũng không biết, cũng là lần thứ nhất dùng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói. Đây cũng quá vô địch. Lúc này, Thái Sơ cũng không khỏi cảm khái. Nói ra, thần thú thiên phú, thật sự là thần kỳ. Thánh sư càng là thần kỳ, tất cả thiên phú, đều đã là tiện tay nhặt ra. Dù sao, cùng Thái Sơ có cùng nguồn gốc, đồng nguyên đồng mạch, từ đây suy ra mà biết, không khó vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trưởng Thái So, ta không bằng thánh sư nhưng lại có thể từ bỏ. Thái Sơ cũng đều không khỏi cảm khái không gì sánh được. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, Thái Sơ như bắt đầu, ngươi lúc này, đã ở vào một loại trạng thái đỉnh phong. Thái Sơ tiên bên trong, ngươi là vô địch, không thể giết vậy. Đa tạ thánh sư, đây đều là thánh sư chỉ công. Thái Sơ cười lớn một tiếng, ôm quyền, nói ra, Thái Sơ nguyên mệnh, đúng vậy từ bất diệt vậy. Thánh sư, người phát huy thần thú thiên phú, cho dù là đột phá cực hạn, coi như là có thể nghiền ép ta, chỉ sợ cũng chém không được ta. Thái Sơ lời này cũng không phải là cuồng vọng, hắn lời nói này là trên thực tế, Lý Thất Dạ thi triển ra thần thú thiên phú đích thật là đến cực hạn. Lý Thất Dạ tại hóa xa thiên phú vô tận thân trạng thái phía dưới, thật sự là hắn là, có thể đồng thời thi triển ra cái này đến cái khác thần thú thiên phú. Đại đạo như sơ, yên bàn trùng sinh, dài đèn bất diệt, tiên bộ vân vân tất cả thần thú. Thiên phú mượn vô tận thân đồng thời thi triển đi ra, hóa ra người này đến người khác Lý Thất Dạ. Lực lượng như vậy, sẽ cùng tại tất cả thần thú tại dưới trạng thái cực hạn, đánh ra chính mình cường đại nhất một kích. Lực lượng đạt đến tình trạng như vậy, liền xem như thần thú bộ tộc, tụ tập tất cả thần thú, đều không đạt được độ cao như vậy, nhưng, Lý Thất Dạ có thể đạt tới độ cao như vậy. Tại dưới lực lượng như vậy, đích thật là có thể nghiền ép Thái Sơ, nhưng là, muốn giết chết Thái Sơ. Vậy liền khó khăn, bởi vì hắn tại Thái Sơ thụ ra chỉ phía dưới, ở vào một loại bất tử bất diệt trạng thái. Tại vừa rồi thời điểm, Thái Sơ bị đánh bị thương, nhưng là, hắn ở trong chớp mắt, lại khôi phục tất cả huyết khí, chữa khỏi vết thương, lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong, đầy máu phục sinh. Dạng này Thái Sơ, chỉ sợ là bất luận như thế nào đều giết không chết, hắn muốn xử tại bất tử bất diệt trạng thái phía dưới. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, Thái Sơ nguyên mệnh cũng tốt. Cửu đại thiên bảo cũng được, cái này chung quy là ngoại vật. Cái này, sư tôn ta nói với ta qua, Thái Sơ tương phệ, nhưng là, thánh sư, ta mặc dù sinh tại Thái Sơ thụ bên trên nhưng, cùng ta sư tôn bọn hắn không giống với, bọn hắn là tiên thiên Thái Sơ, vốn là quá mùng một bộ phận, chỗ lấy, mới có thể thái sơ tương phệ, nhưng, ta sẽ không. Giống như thánh sư một dạng, nếu là thái sơ nguyên mệnh tại thân, chẳng phải là bất tử bất diệt. Là ý tứ này. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, năm đó lão đầu tìm kiếm nó, chính là muốn đạt tới loại trạng thái này nha. Nhưng, thánh sư, vẫn là đem nó từ bỏ. Quá mới nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra, thật có thể thực hiện sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt, nói ra, bước lên trời, ngươi muốn chạm trời, như vậy, ngươi nhất định phải trước phóng ra một bước này, cái này cuối cùng là ngoại vật mà thôi, bằng ngoại vật, dùng cái gì tranh thiên? Bằng ngoại vật dùng cái gì tranh thiên? Thái Sơ không khỏi cảm khái thở dài một cái. Cái này cũng như sư tôn ta nói, thánh sư, ngươi nói cũng có thể là đúng. Thái Sơ chậm chậm nói, nhưng là, chí ít, ở thời điểm này, ta chính là bất tử bất diệt, trừ phi thánh sư ngươi tước đoạt ta quá sơ, không phải vậy, thánh sư, ta là đứng ở thế bất bại. Không thành chân tiên, nơi nào có cái gì chân chính bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cái này lột ngươi thái so, liền lấy thần thú thiên phú, cũng có thể giết ngươi vậy. Thần thú thiên phú, liền có thể giết ta. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thái Sơ cũng đều không khỏi vì đó biên sắc, làm được bằng cách nào. Thái Sơ cũng đều không phải rất tin tưởng, nói ra, thánh sư, Thái Sơ nguyên mệnh, đây là không phải bất tử bất diệt sao? Nói thì nói thế. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi là Thái Sơ nguyên mệnh sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thái Sơ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói ra, thánh sư là Thái Sơ nguyên mệnh. Cũng coi như đi, đã từng là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đã từng đem nó hóa thành ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh sư cứ như vậy bỏ đi vậy. Thái Sơ không khỏi cảm khái nói ra. Chính là những người khác nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó mà tin, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất tử bất diệt, đây là cỡ nào người truy cầu, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, cỡ nào kinh diễm tồn tại, bọn hắn cố gắng cả đời, thượng thiên xuống biển, lật tận vô số, cuối cùng sở cầu, vậy cũng chẳng qua là bất tử bất diệt thôi. Nhưng là, vạn cổ đến nay có ai có thể đạt tới bất tử bất diệt đâu? Chỉ sợ còn không có, giống như thuộc địa Thái Sơ Tiên, cũng không thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Bằng không mà nói, liền sẽ không chết thảm. Hiện tại Thái Sơ, cũng coi là đạt đến bất tử bất diệt trạng thái. Nhưng mà, tại Thái Sơ trước đó, Lý Thất Dạ cũng đã là đạt đến bất tử bất diệt trạng thái. Nhưng mà, cuối cùng, Lý Thất Dạ lại từ bỏ bất tử bất diệt. Cái này không khỏi quá để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị đi. Ai sẽ đạt tới bất tử bất diệt tình trạng đằng sau, sẽ buông tha cho đâu. Đừng nói là vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng làm không được. Giống như lập tức Thái Sơ. Hắn đã bất tử bất diệt, để hắn từ bỏ trước mắt bất tử bất diệt trạng thái, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nguyện ý, thu hoạch được bất tử bất diệt, lại còn muốn từ bỏ, bất luận là từ lúc nào, bất luận là tại ai xem ra, đây là muốn điên rồi đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là từ bỏ bất tử bất diệt, mà lại, hắn cũng từ bỏ đối với Thái Sơ Thụ khống chế, bằng không mà nói, Thái Sơ Thụ sẽ vĩnh viễn ở trong tay của hắn, tất cả Thái Sơ chi lực đều có thể thuộc về hắn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không có đi khống chế Thái Sơ Thụ, cũng không có đi chúa tể Thái Sơ nguyên mệnh, đem đây hết thảy đều trả lại với thế giới. Có thể biết trong lúc này màn người, đó là lấy thế nào rung động cảm xúc để hình dung chuyện như vậy, không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung. Hoặc là đây là điên rồi, lại hoặc là, hắn là đạt đến vạn cổ đến nay, không có bất kỳ cái gì tiên nhân có khả năng với tới độ cao, chỉ có này hai loại khả năng mới có thể từ bỏ chính mình bất tử bất diệt. Ngoại vật, chung quy là ngoại vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng, ta biết, thánh sư có thể hóa chỉ làm thật mệnh vậy. Thái Sơ chậm chậm nói, một khi trở thành sự thật mệnh, cái này lại chỗ nào là ngoại vật đâu. Cho nên, ngươi cũng nghĩ, đúng không? Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, cười cười. Thái Sơ thản nhiên, chậm chậm nói, nếu là có thể, làm sao lại không làm đâu. Một khi thành công, như thế bất tử bất diệt, thương thiên lại làm sao có thể giết chết được vậy. Đây cũng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vẻn vẹn như thế mà thôi. Vẻn vẹn như thế mà thôi. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Thái Sơ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở thời điểm này, có thể nghe được lời như vậy người, bất luận là vô thượng cự đầu, lại hoặc là nguyên tổ trảm thiên, đều triệt để trọn tròn mắt. Vẻn vẹn như thế mà thôi. Liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó mắt trợn tròn, thì thào nói. Thương thiên đều giết không chết, như thế vẫn chưa đủ sao. Vạn cổ đến nay. Ai có thể đạt tới độ cao như vậy, vô luận bao nhiêu kỷ nguyên thay đổi, chỉ sợ đều không có đạt được, nếu như thương thiên đều giết không chết, cái kia cùng bất tử bất diệt khác nhau ở chỗ nào đâu. Là ta nông cạn. Thái Sơ không khỏi thật sâu hô hấp thở ra một hơi, chậm chậm nói, để thánh sư chê cười. Nói như vậy, ngươi cũng không muốn vẻn vẹn như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thái Sơ cười to, nói ra, ta lập chí, lại, làm sao có thể vẻn vẹn như thế? Thánh sư, đại đạo cao xa, coi như cùng thánh sư có khoảng cách, ta cũng định đem tiến lên, không chết không thôi. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết không có? Lý Thất Dạ khinh đạm nói một câu. Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng nhàn nhạt một câu, để bất luận kẻ nào đều ngạt thở, tiên nhân cũng đều không ngoài ý muốn. Lúc này, ở vào bất tử bất diệt trạng thái Thái Sơ, Lý Thất Dạ vẫn là một câu không mặn không nhạt xin hỏi nói, cái kia ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết không có? Dạng này không mặn không nhạt mà nói, tựa hồ bất tử bất diệt ở trước mặt hắn đều không tính là cái gì một dạng. Vạn cổ đến nay, tất cả mọi người không đạt được cảnh giới dạng này, cấp độ dạng này, Thái Sơ đạt đến. Lúc này, hắn cho là được xưng tụng tam tiên giới đệ nhất tiên mới đúng, nhưng Lý Thất Dạ vẫn không có coi như một lần sự tình. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, nếu quả như thật có thể đạt tới đem bất tử bất diệt đều không có coi như một chuyện, đó là như thế nào tồn tại, trong nhân thế, còn có loại tồn tại này sao? Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu hạng người vô địch cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này đã siêu việt bọn hắn thường thức, cái này đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Tại bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, chỉ sợ trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể giết chết được đi, thương thiên đều giết không chết, như vậy, Lý Thất Dạ lấy cái gì đến giết chết Thái Sơ đâu? Thánh sư, thật có thể giết chết được ta? Lúc này, Thái Sơ cũng không tin, hắn biết rõ chính mình ở vào như thế nào trạng thái. Hắn loại bất tử bất diệt này, trừ phi Lý Thất Dạ cướp đoạt Thái Sơ nguyên mệnh, bằng không mà nói, làm sao có thể giết chết được hắn đâu. Tại Thái Sơ thụ ra chỉ phía dưới, hắn căn bản chính là giết không chết, mặc kệ là dạng gì binh khí đều giết không chết. Cho nên, Thái Sơ càng nghĩ, hắn tưởng tượng không ra Lý Thất Dạ có thể sử dụng thứ gì đến giết chết hắn. Ngươi cũng không phải chân tiên, vì sao giết không chết ngươi? Lý Thất Dạ bình tô lại nhạt viết nói. Lý Thất Dạ dạng này hỏi lại, lập tức đem Thái Sơ hỏi được cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, thật sự là hắn không phải chân tiên, chỉ có trong truyền thuyết chân tiên mới có thể là chân chính bất tử bất diệt. Nhưng là, hắn mặc dù không phải chân tiên, nhưng là, hắn bây giờ có thể duy trì loại này bất tử bất diệt trạng thái nha. Bởi vì ta có Thái Sơ thụ, có Thái Sơ nguyên mệnh. Thái Sơ không chút do dự nói ra, cuối cùng, là ngoại vật mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã là ngoại vật, lại làm sao có thể giết không chết ngươi. Lý Thất Dạ nói đến như vậy nhẹ nhàng, cái này đích xác là để Thái Sơ không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ở thời điểm này, hắn đều có thể xác định, Lý Thất Dạ thật có thể giết chết hắn, nhưng là, theo đạo lý mà nói, không khả năng có bất kỳ binh khí có thể giết chết được hắn nha. Nếu là ta giết chết Thánh Sư đâu? Cuối cùng, Thái Sơ không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Nói như vậy, ngươi muốn ra Thái Sơ nguyên mệnh rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thái Sơ thần thái ngưng trọng, trịnh trọng nói, bằng vào ta ý kiến nông cạn, muốn giết Thánh Sư, cái kia nhất định là này không không thể, những binh khí khác, chỉ sợ là giết không chết Thánh Sư vậy. Đây cũng không phải là vấn đề. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói, giống như cũng có này khả năng, chính ta không có thử qua. Vậy liền xem ai trước giết chết người nào. Thái Sơ cũng là 10 phần có lòng tin, cười to nói, lại nhìn ta là lấy Thái Sơ nguyên mệnh giết chết Thánh Sư, hay là Thánh Sư trước phá ta không chết bất diệt. Cái này cũng khó trách lúc này Thái Sơ là có như vậy lòng tin, hắn bất tử bất diệt, muốn phá đi, đó là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào, chí ít, chính hắn nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể phá hắn bất tử bất diệt. Nhưng mà, hắn chấp trưởng Thái Sơ nguyên mệnh, vậy nhất định có thể giết chết Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, binh khí khác, muốn giết chết Lý Thất Dạ, đây tuyệt không khả năng sự tình, nhưng là, hắn là đặc biệt khẳng định, nếu như nhân thế gian có cái gì có thể giết chết Lý Thất Dạ, đó nhất định là Thái Sơ nguyên mệnh. Cho nên, ở thời điểm này, Thái Sơ hay là chiếm ưu thế, hắn hay là có rất lớn cơ hội giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, hẳn là trước phá ngươi bất tử bất diệt, chỉ có một cái kết cục, đó chính là ngươi chết. Ta lại là không tin tà người, Thánh Sư càng là như vậy chắc chắn. Ta lại muốn một trận chiến đến chết. Thái Sơ cười to nói. Vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Lý Thất Dạ cũng gật đầu, rất là thưởng thức Thái Sơ. Thánh Sư, lại để chúng ta một kích cuối cùng, cái này làm như thế nào? Ở thời điểm này Thái Sơ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, một kích định sinh tử, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Cái này lại có gì không thể đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá trước nói cho. Ngươi kết cục. Chỉ có ngươi chết, không có cái gì không phải ngươi chết chính là ta vong. Ha ha, a, Thánh Sư càng là như vậy chắc chắn, ta chính là càng không tin tà, nhất định phải nhìn là ai chết không thể. Thái Sơ hào khí ngất trời thấy chết không sờn, cười ha hả. Dù là Lý Thất Dạ đem đáp án nói cho hắn biết, dù là hắn biết thật chính mình sẽ chết, sẽ không còn có cái gì luân hồi chuyển sinh, cũng sẽ không lại có cái gì đời thứ năm, nhưng là, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, cũng sẽ không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Đối với Thái Sơ mà nói, hắn không phải là chiến đến chết không thể, hắn là không chết không thôi, không chết không cam tâm tình nguyện. Huống chỉ, lúc này chỗ hắn tại bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, trong nhân thế, còn có thứ gì có thể giết chết được hắn đâu. Hiền chất, vội vã như thế làm gì chứ, món ngon cũng còn không có bên trên. Ngay tại Thái Sơ muốn cùng Lý Thất Dạ sinh tử một kích thời điểm, một cái thương cổ thanh âm vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời còn không có nghe ra thanh âm này là ai. Ngay lúc này, không gian ba động đứng lên, không gian một góc đang vặn vẹo, tựa như là nổi lên ngay cả lan gọn sóng đồng dạng, một góc này không gian lại là tùy theo trong suốt đứng lên. Không gian tại trong suốt quá trình bên trong, giống như là băng tuyết tại hòa tan một dạng. Khi dạng này một góc không gian tại trong suốt thời điểm, lại là hiện lên Thái Sơ thụ thế giới, tại Thái Sơ thụ trong thế giới, chính là Thái Sơ quang mang chút xuống, vô cùng vô tận, tựa hồ, dạng này Thái Sơ quang mang có thể đổ vào 3.000 thế giới một dạng, tất cả lực lượng đều là từ Thái Sơ thụ bên trong hấp thu mà tới. Khi dạng này không gian một góc trong suốt thời điểm, từ Thái Sơ thế giới bên trong đi ra hai bóng người. Khi hai bóng người vừa đi ra thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, lại không biết nên đi thế nào hình dung trước mắt hai thân ảnh này tốt. Khi hai thân ảnh này đi ra thời điểm, bọn hắn tựa như toát ra hỏa diễm, cẩn thận đi xem, bọn hắn không có thân thể, bọn hắn tất cả mọi thứ, đều giống như là hỏa diễm chỗ ngưng tụ mà thành một dạng, tựa hồ, bọn hắn chính là một hỏa nhân. Nhưng, hỏa diễm không có bọn hắn loại dị tượng này, bọn hắn đi ra thời điểm, thân thể của bọn hắn giống như cũng trong suốt một dạng, nhưng là, bọn hắn thân thể trong suốt, cũng không phải là chiếu rọi Thái Sơ thụ cây thế giới. Khi bọn hắn trong suốt thân thể, chỗ chiếu ánh đi ra, tựa hồ là thương thiên, tựa hồ, nơi đó là tận cùng thế giới, xa xôi nhìn lại, cuối cùng chỗ, chính là vô cùng vô tận kiếp hải quay cuồng thời điểm, tựa hồ tách ra một sợi lại một sợi Thái Sơ chi quang. Nhưng là, cái này Thái Sơ chi quang còn không phải hết thảy bắt đầu, còn không phải hết thảy khởi nguyên, bởi vì bất luận là kiếp hải hay là Thái Sơ chi quang, đều giống như là vẻn vẹn biểu tượng thôi, tại cái kia chỗ càng sâu địa phương, tốt giống như là có một đạo lửa. Đạo này lửa, trong nhân thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua lửa. Đạo này lửa, thậm chí là bao trùm tại tất cả thiên kiếp lôi hỏa phía trên. Đạo này lửa, tựa hồ là một mảnh lại một mảnh, tựa như là trong lửa sinh liên, mà dạng này hỏa liên, lại hình như là sống ra thương thiên. Chính là bởi vì có dạng này hỏa liên, mới có thể là có toàn bộ kiếp hải, cũng mới sẽ Thái Sơ chi quang. Bởi vì, đây hết thảy đều là sinh ra thương thiên cần có tiên thiên điều kiện. Sinh ra thương thiên, bắt nguồn từ Thái Sơ. Bắt nguồn từ thiên kiếp, càng là bắt nguồn từ đạo này hỏa chi bên trong, mà lửa này bên trong chi liên, có sự sống, lúc này mới sẽ có thương thiên. Bất luận thương thiên là như thế nào cao xa ở trên, bất luận thương thiên là thế nào hình thức xuất hiện, pháp tắc cũng tốt, thiên địa chi chuẩn cũng được, nhưng, nó cuối cùng cứu đều là có sinh mệnh. Pháp tắc thành sinh mệnh, thiên địa thành sinh mệnh, bất luận là bởi vì gì mà thành, cuối cùng trở thành thương thiên, nó đều phải là có sinh mệnh, nếu không, vẻn vẹn chuẩn tắc cũng tốt. Thiên đạo cũng được, nó bằng gì mà cắt vạn cổ. Một hỏa mà sinh liên, lửa mới là khởi nguyên, sen tự có sinh mệnh, vì vậy mà sinh thương thiên. Nghe được ba lúc này, hai thân ảnh này từ Thái Sơ thế giới bên trong đi ra, bước vào Thái Sơ trong chiến trường. Khi hai cái này thân thể tiến vào vô tận tinh không cũng tốt, tiến vào Thái Sơ chiến trường cũng được trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác là một cỗ thương thiên vận luật đập vào mặt, tựa hồ, hai người này chính là thương thiên một dạng. Khi thương thiên vận luật đập vào mặt thời điểm, như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, đều có quỳ sát trạng thái, chỉ có thể là quỳ sát ở nơi đó, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thương thiên ở trên, nào chỉ là trấn áp chư thiên sinh linh, liền xem như tiên, đó cũng là nhất định phải là bị trấn áp. Thương thiên sao? Nhìn thấy hai cái này thân thể tiến vào Thái Sơ chiến trường thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở. Trong nhân thế, chưa từng có xuất hiện qua loại lực lượng này, chưa từng có xuất hiện qua loại cảm giác này, cho dù là cường đại nhất thiên kiếp giáng lâm thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Nhưng, hai cái này thân thể xuất hiện đằng sau liền thật sự có loại cảm giác này, thương thiên giáng thế, thật giống như là thương thiên giá lâm một dạng. Nhưng là, trong nhân thế, trừ trời lại giáng lâm bên ngoài, ai từng thấy thương thiên? Không có bất kỳ người nào, liền xem như trước đó thiên kiếp chỉ căn đã dẫn phát báo kiếp chỉ thân giáng lâm, đều không có trước mắt loại này thương thiên cảm giác. Vào lúc này, tựa như là hai cái thân thể chính là hai cái thương thiên giá lâm một dạng. Tại cái này thương thiên giá lâm trạng thái phía dưới, tam tiên giới cũng như hạt bụi đồng dạng, đông đảo chúng sinh, nhỏ bé đến hàng là có thể không đáng kể cảm giác. Cái này, đây không phải thương thiên, hắn, bọn họ là ai? Liền xem như vô thượng cự đầu, nhìn xem hai cái này thân thể thời điểm, cũng đều rất thần kỳ, không nói được cảm giác, để bọn hắn là có sinh mệnh, nhưng, lại tốt giống không có sinh mệnh, mà lại, bọn hắn có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Hai cái này thân thể giá lâm, tựa hồ giống như là có sinh mệnh, dù sao, cho dù là đến cuối cùng tại hết thảy phán quyết phía dưới, lấy thương thiên mà tổn, vậy cũng sẽ làm là có sinh mệnh, nếu không, phán quyết là không thể nào hạ đạt. Nhưng là, bọn hắn thân thể lấy loại phương thức này tồn tại, cũng không phải là huyết nhục chỉ khu, nhìn lại như là không có sinh mệnh một dạng, tựa như là trên đầu khoảng trời kia, lại hoặc là tinh không xa xôi phía kia thanh thiên, bọn hắn chính là một khoảng trời, một phương thanh thiên, cho người cảm giác bọn hắn cũng không có sinh mệnh, hơn nữa còn là cao xa không gì sánh được. Cái này còn không phải thần kỳ nhất chính là, bọn hắn để cho người ta có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Thương thiên giáng lâm sao? Lại hoặc là, tam tiên giới, một mực cất giấu không muốn người biết tiên. Nhìn xem cái này hai bộ thân thể đến, vô thượng cự đầu cũng đều choáng váng, không biết trước mắt cái này hai bộ thân thể đến tột cùng là thật sao đồ vật. Nói là tiên nha, cũng không phải tiên, dù sao, trước mắt tiên, liền có thể cùng bọn hắn hình thành rõ ràng so sánh, bất luận là Lý Thất Dạ, hay là Thái Sơ, lại hoặc là Đại Hoa Nguyên Tổ, liền xem như Bão Phác, bọn hắn là tiên, đều không phải là loại trạng thái này. Trước mắt cái này hai bộ thân thể, hoặc là bọn hắn không có sinh mệnh, lại hoặc là bọn hắn là, trong nhân thế chưa từng có xuất hiện qua một loại nào đó tiên, cho nên, không có so sánh, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho nên, liền vô pháp đi tìm hiểu bọn hắn loại tồn tại này trạng thái. Nhưng là, tam tiên giới thật tồn tại vật như vậy sao? Một loại nào đó cường đại hơn tiên? Một mực ẩn mà không ra? Cái này có khả năng sao? Tất cả mọi người cảm thấy, đây là chuyện không thể nào. Nếu như cái này hai bộ thân thể, không phải một loại nào đó tiên, như vậy, bọn hắn đến tột cùng là cái gì, thật chẳng lẽ chính là thương thiên? Trong lúc nhất thời, đừng nói là nguyên tổ trảm thiên, liền xem như vô thượng cự đầu, thậm chí là tiên nhân, đều không xác định, trước mắt cái này hai bộ thân thể đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hai vị tiền bối, hay là thành công? Nhìn xem cái này hai bộ thân thể, Thái Sơ cũng đều không khỏi kinh ngạc. Cái này đích xác là không dễ dàng, trừ muốn tìm tới nó, còn không thể để lão tặc thiên đánh chết, lại phải bỏ qua chính mình, càng cần hơn gánh chịu nó, không dễ dàng, không dễ dàng. Hai bộ trong thân thể một bộ cười to nói. Biến ma, hắn là biến ma. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ nghe được thanh âm này, không khỏi hét to một tiếng. Công này, đồ đệ của ngươi cầm đầu. Một thân thể khác cũng nói, đệ tử chỉ là tận sức mọn. Lúc này, Duy Chân cúi đầu, bái một cái. Má ơi! Lúc này, đạt được vô thượng hắc tổ nhắc nhở đằng sau, có mặt khác vô địch tồn tại, cũng nghe ra thanh âm này, không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc nói, hắn là hắc ám quỷ địa. Cái gì? Lúc này, không chỉ là thiên hạ vô thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên không khỏi vì đó một giật mình, chính là ngay cả Bão Phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó một hãi nhiên. Làm sao có thể? Ở thời điểm này, bị đại hoang nguyên tổ đoạn cản trở về Bão Phác, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn rõ ràng giết chết biến ma, hắc ám quỷ địa. Nhưng là, hiện tại hắc ám quỷ địa, biến ma tại sao lại trở về rồi? Mà lại lấy một loại càng khủng bố hơn trạng thái trở về, như là thương thiên lâm thế đồng dạng. Nhưng là, lúc này, nhìn Duy Chân thần thái, không hề nghỉ ngờ, cái này hai bộ thân thể thật là biến ma, hắc ám quỷ địa. Không đúng, bọn hắn không chết. Ở thời điểm này, Bão Phác cùng nguyên âm tiên quỷ cũng đều nghĩ đến, tại biến ma, hắc, ám quỷ địa hai người bọn họ hiệp Thái Sơ tiên thân thể vỡ nát thời điểm, chính là riêng phần mình bỏ trốn ra một đạo quá sơ chỉ quang, trong một chớp mắt biến mất. Vào lúc đó, bọn hắn tham lam mở mắt, vội vã thôn phệ hấp thu Thái Sơ chân huyết, nuốt Thái Sơ huyết nhục, cho nên không có lưu ý dạng này chi tiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, tất cả mọi người choáng tại chỗ, dù là gặp qua biết vô số chuyện ly kỳ tiên nhân, đều sẽ nhìn xem một màn này cũng đều cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Duy Chân lấy sư tôn hắn ba bộ tiên nhân thân thể liên hợp Bão Phác, nguyên âm tiên quỷ, chấn áp biến ma, hắc ám quỷ địa, tại thiên kiếp chi căn uy lực phía dưới, cuối cùng đem biến ma, hắc ám quỷ địa triệt đáy binh giải, đem bọn hắn bất diệt chi thân đều xé rách chia cắt. Vào lúc đó, tất cả mọi người cho là, biến ma, hắc ám quỷ địa hai vị Thái Sơ tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả Thái Sơ tiên thân thể đều đã bị chia cắt ma diệt. Làm sao có thể còn sống được xuống tới đâu? Nhưng là, hiện tại hai đại thuộc địa Thái Sơ tiên, vậy mà lấy một loại khác càng cường đại hơn trạng thái trở về. Cái này khiến tất cả mọi người thấy choáng, ai cũng không rõ ràng đây là đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi thật đúng là biết chơi, bỏ tự thân, khoác người khác chi thân, chơi đến thật trượt. Chỗ nào, cái này còn phải là thánh sư thành toàn. Biến ma cười to, nói ra, chúng ta cái này một bộ thái sơ chi thân, từ thái sơ sinh ra đến nay, muốn chết cũng khó khăn không chết cũng khó, lão tặc thiên chằm chằm đến gấp, muốn binh giải, cũng phải đề phòng lấy hắn, không cẩn thận, đó chính là bị đánh cho hôi phi yên diệt. Đến thánh sư thành toàn, chúng ta mới binh này giải, khoác này lên bờ chi thân, thật sự là đẹp vậy. Lúc này, hắc ám quỷ địa dạng này quỷ khí âm trầm tồn tại, sớm đã không còn cái kia một cỗ quỷ khí, cả người như là một loại thương thiên trạng thái một dạng xuất hiện, cảm khái thở dài, mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Móa, nguyên lai là chuyện như vậy. Ở thời điểm này, có vô thượng cự đầu suy nghĩ minh bạch. Duy chân, ngươi hại chúng ta. Ở thời điểm này, bị đại hoang nguyên tổ áp chế bão phát, nguyên âm tiên quỷ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, lúc này, bọn hắn cũng minh bạch là thế nào một chuyện, không khỏi tức giận hét lớn một tiếng. Đạo huynh, lời ấy qua vậy, lấy ước định, các ngươi đạt được các ngươi mong muốn, hai vị tiền bối, cũng đã nhận được muốn binh giải, thập toàn thập mỹ. Duy chân thật sâu khom người. Duy chân lời như vậy, lập tức để bão phát, nguyên âm tiên quỷ nghẹn lời. Bọn hắn rõ ràng là bị Duy chân hố, nhưng là, có lý nói không nên lời. Dựa theo ước định, bọn hắn đích đích xác xác là đạt được biến ma, hắc ám quỷ địa thái sơ huyết nhục nha. Mà, bọn hắn cũng là thiếu Duy chân, vô thượng thiên một cái hứa hẹn, về sau muốn vì Duy chân, vô thượng thiên làm sự tình. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, tất cả mưu sát, đều không phải là bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn trong tưởng tượng mưu sát, mà là biến ma. Hắc ám quỷ địa cái này hai đại thuộc địa muốn từ bỏ chính mình thái sơ chỉ thân, muốn mượn người khác chỉ thủ binh giải chính mình. Nhưng là, bọn hắn là thái sơ chỉ thân, từ thái sơ liền sinh ra, bọn hắn muốn binh giải chính mình thái sơ chỉ thân. Cái kia thường thường là đưa tới thương thiên chỉ kiếp, huống chỉ, bọn hắn muốn phủ thêm bờ bên kia chỉ thân. Cái kia binh giải phải cần càng triệt để hơn, đây là rất khó hoàn thành sự tình. Cho nên, biên ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn mượn thiên kiếp chỉ căn, tan rã thân thể của mình. Để bão phát, hắc ám quỷ địa bọn hắn gánh chịu tiếp trưởng bọn hắn thái sơ, chỉ thân tất cả huyết nhục, kể từ đó, bọn hắn không chỉ là có thể binh giải hoàn thành, mà lại sẽ không thụ nhận thương thiên chỉ kiếp hủy diệt, như vậy ve sầu thoát xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một trận ước định, càng là một trận giao dịch, đối với tại bão phát, nguyên âm tiên quỷ mà nói là như vậy, mà lại, bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn cũng đều cho rằng, bọn họ tại trận giao dịch này bên trong thu hoạch được phong phú nhất hồi báo. Trên thực tế cũng là như thế. Cũng chính bởi vì tại trận giao dịch này bên trong, bão phát, nguyên âm tiên quỷ gánh chịu hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn hai đại thuộc địa hết thảy. Cái này không chỉ là tiếp nhận hai đại thuộc địa nội tình, thậm chí đem hai vị thái sơ tiên huyết nhục đều thôn phệ hút khô. Cũng chính bởi vì có dạng này phong phú không gì sánh được hồi báo, lúc này mới khiến cho bão phát là một cái tàn tiên, có thể thành tựu đại viên mãn trạng thái, mà nguyên âm tiên quỷ từ một cái vô thượng cự đầu thu được tiên nhân trạng thái. Dạng thu hoạch này, nào chỉ là dùng phong phú để hình dung. Nhưng, bão phát, nguyên âm tiên quỷ đều cho rằng bọn hắn mới là cuộc sống bên thắng, bọn hắn mới là toàn bộ âm mưu chúa tể thời điểm, bỗng nhiên quay người, mới phát hiện, bọn hắn chẳng qua là công cụ thôi, bọn hắn chẳng qua là duy chân thủ bên trong đao thôi, hoặc là nói, bọn hắn chẳng qua là hai đại thuộc địa thái sơ tiên đao trong tay mà thôi. Cả chàng âm mưu, vậy chỉ bất quá là hai vị thuộc địa thái sơ tiên muốn kết quả như vậy thôi, hai vị đại sơ tiên. Muốn binh giải, muốn mượn thiên kiếp chi căn phá toái chính mình thái sơ tiên thân thể, cần phải có người đi gánh chịu bọn hắn hết thảy, dạng này mới sẽ không chết thảm ở dưới thiên kiếp. Mà, nguyên âm tiên quỷ, bão phát không thể nghi ngờ là bị hai vị thái sơ tiên lựa chọn chúng mục tiêu thôi. Đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, hắn chính là đã từng là hắc ám quỷ địa thế thân, hắn ở trong hắc ám quỷ địa, đây chính là đồng nguyên đồng mạch, hắn gánh chịu hắc ám quỷ địa cái này thuộc địa, cũng hoàn toàn là không có vấn đề. Bão phát mặc dù không phải xuất thân từ biến ma cái này thuộc địa, nhưng là, hắn tiên thi trùng ti thế nhưng là xuất từ cái này thuộc địa, mà xem như tiên nhân bão phát, lấy lực lượng của chính hắn, lấy hắn tiên nhân thân thể, cũng hoàn toàn chính xác thực sự có thể tiếp nhận biến ma khối này thuộc địa. Kể từ đó, nguyên âm tiên quỷ, bão phát hai người bọn họ trở thành hắc ám quỷ địa, biến ma hai vị thái sơ tiên trong mắt hoàn mỹ nhất thí sinh. Tại trận này trong âm mưu, Duy Chân mới là mấu chốt nhất người. Hắn làm người trung gian, không chỉ là thúc đẩy trận giao dịch này, khiến cho song phương tất cả đến cần thiết, càng quan trọng hơn là, Duy Chân vì vậy mà đạt được bão phát, nguyên âm tiên quỷ lời hứa. Cho nên, tại trận giao dịch này bên trong Duy Chân mới là mấu chốt nhất người, mới thật sự là người chủ đạo. Ở thời điểm này, bão phát, nguyên âm tiên quỷ, không khỏi có do xấu hổ thành giận, quát to một tiếng, nhưng, cũng không thay đổi được cái gì, Trên thực tế, bọn hắn đã thu được bọn hắn mong muốn, nhưng mà, để bọn họ cảm nhận được nhục nhã chính là, bọn hắn tự nhận là chủ đạo đại cục, không chỉ là trận giao dịch này, chính là sinh tử thiên, vô thượng thiên ở giữa chiến trường. Tại phía sau này, bọn hắn cuối cùng mới là phía sau màn chủ đạo, bọn hắn mới có thể là cuối cùng chân chính bên thắng. Nhưng, không nghĩ tới, bọn hắn tự cho là chúa tể, cuối cùng chẳng qua là trở thành công cụ thôi, có một loại biến thành trò cười cảm giác. Càng chết là, bọn hắn mặc dù thu được chính mình mong muốn, lại không thể toàn thân trở ra, bọn hắn không chỉ là bại lộ chính mình, hơn nữa còn bị đại hoa nguyên tổ đoạn ngăn trở. Đây mới là để bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn càng thêm nổi giận địa phương. Nhưng mà, ở thời điểm này bất luận bão phát, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn nghĩ như thế nào phẫn nộ, bọn hắn đều đã không thay đổi được cái gì. Bọn hắn tự nhận là có thể chủ đạo toàn bộ thế cục, chính mình có thể trở thành chân chính chúa tể, hiện tại trong nháy mắt bị biên giới hóa, mà lại, sinh tử cũng không phải do bọn hắn. Nào chỉ là biến ma, hắc ám quỷ địa dạng này hai vị thái sơ tiên sẽ không để ý tới bọn hắn, chính là Duy Chân cũng không để ý tới bọn hắn. Ở thời điểm này, bão phát, nguyên âm tiên quỷ đều tại gào thét lớn, muốn xông phá đại hoa nguyên tổ đoạn cản, chạy mất dép, bọn hắn biết, chính mình đại thế đã mất, nhất định phải trốn đi, nếu không, bọn hắn nhất định là một con đường chết. Lúc này, tại Thái Sơ trong chiến trường, Lý Thất Dạ nhìn xem phủ thêm bờ bên kia chi thân biến ma, hắc ám quỷ địa, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cảm giác này, như thế nào? Hoàn mỹ. Biến ma cũng không khỏi vì đó cảm khái một tiếng, nói ra, cả đời này, là đủ, đa tạ. Nói, vậy mà hướng Lý Thất Dạ không người. Chúng ta từng tại trong đầm lầy chơi hơn nửa đời người, quên cả trời đất, thật vất vả dãy dụa đứng lên. Vùng vẫy vô số tuế nguyệt, đều không thể bên trên đến bờ, cuối cùng, vẫn còn có thể phủ thêm cái này bờ bên kia chi thân, này sinh, cũng đủ vậy. Đủ vậy. Hắc ám quỷ địa cũng là 10 phần hưởng thụ chính mình loại cảm giác này. Lúc này, mặc dù trong nhân thế không có ai biết cái này, bờ bên kia chi thân là cảm giác gì, nhưng là, biến ma, hắc ám quỷ địa hai người bọn họ như là thương thiên giáng lâm, cái này không còn là tiên, liền có thể tưởng tượng, cái này bờ bên kia chi thân có thể cho hắn mang đến cái gì. Cái này lại không phải ta cho bờ bên kia chi thân, các ngươi ứng ước mà đến, vậy là được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nói đến đây cái, bất luận là biến ma, hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Cái này cũng đích thật là đa tạ huynh trưởng vậy. Hắn bờ bên kia chi thân lưu tại trong nhân thế, mới khiến cho chúng ta cả đời này, mới có thể có cơ hội này phủ thêm cái này bờ bên kia chi thân vậy. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta lấy thái sơ tiên thân thể ức vạn trở. Tự tán dương đây là trong nhân thế chi cực phẩm, bờ bên kia vẻ đẹp, lại làm sao có thể là đầm lầy khối kia bùn nhão có khả năng so sánh vậy. Biến ma cũng là không khỏi vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, cũng không thể đem mặt nói. Một tiếng tạ ơn. Lúc này hắc ám quỷ địa cũng cười nói với Thái Sơ, cái này cũng nên đa tạ hiền chất, nếu là có thể sống sót, thay chúng ta hướng huynh trưởng nói một tiếng tạ ơn. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn triệt để lột đi làm thuộc địa Thái Sơ tiên khí tức. Ở thời điểm này, bọn hắn không chỉ là có thương thiên giáng lâm chi tư, mà lại đã có bờ bên kia chi ý. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn trong miệng huynh trưởng, chính là chỉ Thái Sơ sư tôn, cũng chính là người kia. Biến ma, hắc ám quỷ địa xưng là một tiếng huynh trưởng, đây cũng là không có vấn đề gì. Tại bọn hắn 36 vị Thái Sơ tiên bên trong, người kia chưa chắc là sớm nhất ra đời, nhưng là, hắn là trước hết nhất đứng lên, mà lại, cũng là trước hết nhất rời đi. Trước hết nhất leo lên bờ bên kia, cho nên, hắn đạo làm đầu, tôn một tiếng huynh trưởng, điểm này cũng không quá mức. Thái Sơ sư tôn, người kia, hắn lại đem chính mình đại thành viên mãn tiền thân thuê biến xuống, từ bỏ quá khứ của mình, mà lại, cái này từ bỏ đi qua, thành tựu bờ bên kia chỉ thân, bị giấu ở Thái Sơ thụ bên trong. Đây là tiền bối tạo hóa, ta sao lại dám tham công? Thái Sơ cười lắc đầu, nói ra, mặc dù, ta biết một chút, nhưng, cũng vẻn vẹn suy đoán một hai thôi. Sư tôn ta sự tình, lại làm sao có thể ta có thể phỏng đoán thấu. Tiền bối có thể được chỉ, đây là tiền bối chỉ công vậy. Thái Sơ sư tôn, đem chính mình bờ bên kia chỉ thân giấu tại Thái Sơ thụ bên trong, cũng không có nói cho Thái Sơ, thậm chí không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là, Thái Sơ còn đoán được một ít chuyện, đoán được hoặc nhiều hoặc ít, nhưng, về phần hắn sư tôn đem cái này bò bên kia chỉ thân giấu tại Thái Sơ thụ, địa phương nào, Thái Sơ chính hắn cũng không biết. Thái Sơ thụ, nó chính là gánh chịu 3.000 thế giới. Có rộng lớn vô tận hàng rào, không cách nào dòm nó toàn cảnh. Cho nên, liền xem như Thái Sơ lập tức có thể chấp trưởng Thái Sơ thụ, cũng vô pháp biết. Nhưng là, cuối cùng, vẫn là bị biến ma, hắc ám quý địa bọn hắn tìm được, chính là bởi vì bị bọn hắn tìm được. Cho nên, bọn hắn lúc này mới sẽ bình giải chính mình, muốn phủ thêm cỗ này bờ bên kia chỉ thân. Bọn hắn làm như vậy, cũng là đạt được Lý Thất Dạ ngầm đồng ý, bọn hắn mới có thể binh giải chính mình, mới có thể ở trong Thái Sơ Thụ Phủ thêm bờ bên kia chỉ thân. Đương nhiên, đây là có điều kiện Lý Thất Dạ ngầm đồng ý, như vậy, bọn hắn phủ thêm bờ bên kia chỉ thân về sau, vậy thì nhất định phải ứng ước mà đến, không thể trốn đi, cũng không thể giấu đi. Đạt được bờ bên kia chỉ thân biến ma, hắc ám quý địa bọn hắn vốn là có thể đào tẩu, bất luận là chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể. Rời đi tam tiên giới, đi những thế giới khác, thiên cảnh cũng tốt, mặt khác tiểu thế giới cũng có thể lấy, thậm chí là có thể tránh thoát thương thiên, vĩnh viễn không xuất thế, không có ai biết hắn tồn tại một dạng, cũng tìm không được hắn tồn tại. Giống như Thái Sơ Sư Tôn một dạng, như hắn đồng dạng, có thể triệt để nặc mà vô ảnh. Nhưng, cùng Lý Thất Dạ có ước định, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn không thể trốn đi, nhất định phải ứng ước mà đến, nhất quyết sinh tử. Sơ Liên sinh thiên hỏa. Lúc này nhìn xem biến ma, hắc ám quỷ địa thân thể chỗ sâu nhất, nhìn thấy cái kia cuối cùng, nhìn xem đạo kia lửa, nhìn xem cái kia một đóa sen, Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói. Sơ Liên sinh thiên hỏa. Nghe được Lý Thất Dạ nói đến cái tên này, Thái Sơ giật mình nói ra, khó trách ta sư tôn từng nói, thánh sư tất hiểu hắn vậy. Một ngụm nói ra, bội phục vậy. Sơ Liên sinh thiên hỏa. Hắc ám quỷ địa ngược lại là lần đầu tiên nghe danh tự này, sợ hãi thán phục nói. Tên rất hay, khó trách ta là có cảm giác như vậy, diệu vậy. Sơ Liên sinh thiên hỏa. Đây là sinh thương thiên vậy. Biến ma cũng cười to nói, này một thân, có thể gần thương thiên vậy. Hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, chậm chậm nói, sinh thân này chính là muốn thay thế thương thiên, muốn tự thành thương thiên. Sinh thân này, có thể thay mặt thương thiên. Ở thời điểm này, bất luận là đối với biến ma hay là hắc ám quỷ địa mà nói, đều là một loại rung động, cho dù là bọn họ mình đã phủ thêm thân này, nhưng, loại cảm giác này, không cùng sánh ngang. Trước kia, bọn hắn là tiên thiên thái sơ tiên thân thể, cái này một thân tiên khu, vạn cổ đến nay, còn có cái gì nhục thân có thể cùng tương thất vậy? Nhưng mà, người kia cũng đã đi đến lấy Sơ Liên sinh thiên hỏa, mà sinh ra chính mình thương thiên thân thể, một ngụm này Sơ Liên sinh thiên hỏa, đây chính là vạn cổ nhất không gì sánh kịp chi hỏa nha, nó có thể sinh ra thương thiên thân thể, đây là ý vị như thế nào? Về phần trong nhân thế vô thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn bị chấn động đến không cách nào lấy lại tinh thần. Thương thiên, trong lòng bọn họ, chính là không cách nào vượt qua tồn tại, vĩnh hằng đứng sừng sững ở chỗ đó. Bất luận là ai, bọn hắn bất luận là trở nên như thế nào cường đại, vậy cũng đơn giản là thành tiên thôi, ai nghĩ, tới thay thế thương trời. Hiện tại, không chỉ có người muốn thay thế thương thiên, thậm chí đã tu luyện ra thương thiên thân thể. Đó là tồn tại kinh khủng bực nào, một khi hắn thay thế thương thiên. Như vậy, hắn chính là thương thiên nha. Lúc này, mọi người biến ma, hắc ám quỷ địa, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Thương thiên chi thân, đây là như thế nào tồn tại, không cách nào tưởng tượng, mà lại, ở thời điểm này, hai bộ thương thiên chi thân ở đây, đó là ý vị như thế nào đâu. Lúc này, cũng có người không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, đối mặt như vậy thương thiên chi thân, Lý Thất Dạ nên như thế nào đi đối kháng đâu. Thánh sư, nếu là người buông xuống, lại là cái gì thân đâu. Lúc này, Thái Sơ hỏi Lý Thất Dạ dạng này một vấn đề. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ, đánh giá Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng nhìn không ra Lý Thất Dạ đây là cái gì thân nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, có thể có cái gì thân, phàm nhân thân thể vậy. Phàm nhân thân thể. Biến ma, hắc ám quỷ địa hai người bọn họ cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cũng không phải là bọn hắn không tin Lý Thất Dạ mà nói, Lý Thất Dạ cũng không có lý do lừa hắn. Nhưng, Lý Thất Dạ lại nói là phàm nhân thân thể. Phàm nhân thân thể cho là như thế nào phàm nhân thân thể đâu. Quá mùng 10 phân khiêm tốn thỉnh giáo. Lúc này, trong con mắt của mọi người, bọn hắn ở đâu là sinh tử tương bác, ở đâu là cái gì kẻ thù sống còn, càng giống là học sinh cùng sư trưởng ở giữa truyền đạo thụ nghiệp, loại không khí này, để cho người ta có một loại không nói được cảm giác. Ở thời điểm này, có người không khỏi nghĩ đến một câu, sớm nghe đạo triều có thể chết, là đủ. Lúc này, Lý Thất Dạ, biến ma. Hắc ám quỷ địa, Thái Sơ bốn người bọn họ chính là sinh tử tương bác, ra tay tuyệt đối không lưu tình. Nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn giữa lẫn nhau, nhưng lại có một loại 10 phần hữu hảo nghe đạo thụ nghiệp không khí. Loại không khí này là trong nhân thế không cách nào tưởng tượng, trong nhân thế kẻ thù sống còn, chính là sinh tử tương bác, hận không thể đưa lẫn nhau vào chỗ chết, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, đem lẫn nhau chém thành muôn mảnh. Nơi nào sẽ giống Lý Thất Dạ bốn người bọn họ một dạng, cho dù là sau một khắc chiến tử, lẫn nhau muốn chiến đến thiên băng địa liệt. Nhưng, đều như cũ có nghe đạo thụ nghiệp chỉ tâm. Xóm nghe đạo triều có thể chết, là đủ. Cổ nhân, thật không lừa ta vậy. Có vô thượng cự đầu nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. phàm nhân trấn thiên khu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phàm nhân trấn thiên khu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thái Sơ, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động. Lúc này, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn chỗ khoác, chính là bờ bên kia chỉ thân, lấy sơ liên sinh thiên hỏa mà sinh ra thương thiên chỉ tư, cũng có thể xưng là thương thiên thân thể, muốn đối với thương thiên thay vào đó. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại lấy phàm nhân thân thể mà chân trời, thiên này, chính là thương thiên, phàm nhân thân thể, chấn áp thương thiên, điều này có thể sao? Cùng ta sư tôn thân này, ai mạnh ai yếu vậy? Lúc này, Thái Sơ chưa từ bỏ ý định, hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thương thiên, cũng cuối cùng thương thiên mà thôi, chỉ là lấy thương thiên làm bản gốc, lại làm sao có thể thay vào đó, cực hạn nhất, cũng chỉ là sánh vai cùng thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, vì sao lại phải từ bỏ thân này, như thế nào từ bỏ chân mình dễ? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thái Sơ, Biên Ma, Hắc Ám Quỷ Địa trong lòng bọn hắn chấn động, nhìn nhau một chút, nhưng, cũng không hoàn toàn khẳng định. Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn khoác chính là thương thiên chi thân, lúc này, bọn hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được loại kia thương thiên trạng thái, tuyên cổ vô thượng vô địch, loại này vô địch, cái gì tiên, cái gì trời, đều có thể xuất thủ chấn áp chém giết. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nói, này lại làm sao có thể thay thế thương thiên? Mà lại, Lý Thất Dạ lấy phàm nhân thân thể chấn áp thương thiên, như vậy, thật như vậy sao? Bất luận là Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa còn không phải rất tin tưởng, bọn hắn đương nhiên là muốn thử một chút. Nhưng, Thánh Sư, ngươi cũng muốn buông xuống nha. Thái Sơ hỏi ngược lại một câu như vậy. Vì sao muốn buông xuống đâu? Biến Ma cũng đều khom người, nói ra, con đường này vì sao nhất định phải buông xuống đâu? Không thả thì như thế nào? Lúc này, Biến Ma như bạn học sinh, rửa tai lắng nghe. Trên thực tế, bất luận là hắn, hay là Hắc Ám Quỷ Địa, lại hoặc là Thái Sơ, cũng đều là hiếu kỳ, nếu như bọn hắn thắng, như vậy, bọn hắn tương lai cuối cùng là phải đi con đường này. Mà tại trên con đường này, có thể đi được mức này, có thể đi được như vậy xa, có lẽ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ cùng hắn. Thân này thuộc về trong nhân thế, đương nhiên thuộc về còn tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, việc này thuộc về trong nhân thế đương nhiên thuộc về còn tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thái Sơ không khỏi thì thào nói, tùy theo, Thái Sơ nhìn qua Lý Thất Dạ, cười to nói, Thánh Sư, nếu là ta khoác ngươi phàm nhân trấn thiên khu, lấy chấp Thái Sơ nguyên mệnh như thế nào? Đây, được hay không? Chính là Hắc Ám Quỷ Địa cũng đều cười to hỏi một câu. Biến Ma cũng đều không khỏi bồi thêm một câu, nói ra, so ngươi coi dưới trạng thái, ai mạnh ai yếu. Cảnh giới dạng này, quá cao, đông đảo chúng sinh, đã không thể nào hiểu được, cũng chỉ có vô thượng cự đầu loại tồn tại này mới có thể nghe ra được một chút môn khảm. Lúc này Lý Thất Dạ một thân tạo hóa, cường đại trình độ, đã là làm cho tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn một bộ phàm nhân trấn thiên khu, đó là cỡ nào khó lường đâu. Như vậy, Thái Sơ thụ, Thái Sơ nguyên mệnh, lúc này đều do Thái Sơ quản lý chấp, nếu là Thái Sơ như Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn như vậy, có thể phủ thêm Lý Thất Dạ cái này một bộ phàm nhân trấn thiên khu, vậy sẽ là như thế nào đâu? Cũng chính là mang ý nghĩa hiện tại Lý Thất Dạ chấp Thái Sơ thụ, trưởng Thái Sơ nguyên mệnh, vậy sẽ là cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Lúc này, ngay cả Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa, Thái Sơ cũng không khỏi vì đó kích động, đều rất muốn biết đây là đạt đến như thế nào trạng thái, đạt đến cảnh giới như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tại ta mà nói, đạo tâm liền có thể, mặt khác, cũng chỉ bất quá là tạm túc thôi. Cái này còn không phải trung cực. Hắc Ám Quỷ Địa không khỏi thì thào nói, nghe rõ một chút, có thể chiến trời hay không? Thái Sơ hỏi một câu, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, có thể chiến trời. Thánh Sư nói như vậy, thật sự là để cho người ta hướng tới. Quá Mùng Một nghe được lời như vậy, nói ra, Thánh Sư buông xuống thời điểm, sẽ ai phủ thêm đâu. Đây chính là ta cùng ngươi sư tôn không giống với địa phương, hắn sinh tại Thái Sơ, ta đến từ tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thân này, đến từ trong nhân thế, đương nhiên thuộc về còn tại nhân thế ở giữa. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lúc này, Biến Ma cũng đều không khỏi vì đó bóp cổ tay, lắc đầu nói. Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa, bọn hắn đều rõ ràng Lý Thất Dạ cái này một bộ phàm nhân trấn thiên khu, là ý vị như thế nào, nhưng là, Lý Thất Dạ buông xuống thời điểm, đây hết thảy đều sẽ trả lại tại trong nhân thế. Đối với bất luận một vị nào tiên người mà nói, đó là cỡ nào bóp cổ tay thở dài sự tình. Bởi vì đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, có thể được cái này một bộ thân thể, cái kia nhất định có thể quét ngang hết thảy vậy. Các ngươi, cũng là có thể có một cái cực ưu lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn xem biến ma bọn hắn, không khỏi thản nhiên nói. Cái gì cực ưu lựa chọn? Hắc ám quỷ địa hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Thân này, chấp thái sơ nguyên mệnh như thế nào? Thân này chấp thái sơ nguyên mệnh. Nghe được Lý Thất Dạ đề nghị như vậy, bất luận là thái sơ hay là biến ma, hắc ám quỷ địa, bọn hắn đều trong nội tâm vì đó kịch chấn. Bọn hắn lẫn nhau cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đây là thương thiên vậy. Lúc này, biến ma cũng đều không khỏi nghẹn ngào nói. Đây là thương thiên. Thái sơ, hắc ám quỷ địa trong chớp mắt này, cũng ý thức được cái gì. Bọn hắn nhìn nhau thời điểm, thần thái càng thêm chắc chắn. Thánh sư, ngươi chỉ điểm, đối với chúng ta mà nói, đây là thể hồ quán đỉnh vậy. Này gây bất lợi cho thánh sư. Thái sơ chậm chậm nói, chúng ta là thương thiên, nhất định chém thánh sư. Vậy liền nhìn các ngươi có hay không tiềm lực này, vậy liền nhìn chính các ngươi có thể hay không chính nắm giữ cái này áo nghĩa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đồng dạng dao phay, có người chẳng qua là lấy ra giết heo mà thôi. Thánh sư này đã cho là, có thể chiến trời cũng. Hắc ám quỷ địa nói ra, cái kia thánh sư buông xuống, lại đem đi đến gì cảnh giới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể chiến trời, không có nghĩa là ngươi liền có thể thật chém thương thiên. Coi như người chém thương thiên, cũng chưa chắc người thật có thể thay vào đó. Cái này cũng không thể thay vào đó. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thái sơ, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thương thiên, quá xa đi. Biến ma cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Đối với bọn hắn thái sơ tiên mà nói, bọn hắn đã đầy đủ đứng tại trên đỉnh phong đi. Nhưng là, bọn hắn rằng có muốn lên bò, đó cũng là cần thời gian rất dài. Nhưng mà, lên bò, cũng không đại biểu ngươi có thể vấn đỉnh thương thiên, còn muốn buông xuống gốc rễ của mình, cuối cùng, mới có thể thông hướng ngươi suy nghĩ đi cuối cùng. Nhưng mà, tại cái kia cuối cùng bên trong, thương thiên đã sớm ở nơi đó chờ ngươi. Coi như ngươi đã tới nơi đó, coi như ngươi chiến thương thiên, cũng chưa chắc có thể chân chính chiến. Đến thắng. Chiến thiên, khó vậy. Hắc ám quỷ địa cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một cái. Chiến thiên lại khó. Đó cũng là cần từng bước một đi tới, nếu là không đi mỗi một bước, chiến thiên ngữ điệu, vậy chỉ bất quá là lời nói suông thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thụ giáo vậy. Thánh sư. Liền xem như biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ khom người. Bọn hắn cảm thụ sâu nhất, bất luận là ai, lập xuống chiến thiên chi hào ngôn, đó là cần vô số tuế nguyệt đi hành tẩu. Cho dù là bọn họ muốn trèo lên bờ bên kia, vậy cũng là cần tháng năm dài đằng đẵng đi đi. Nhưng, nếu như ngươi không mỗi phóng ra một bước, ngươi sống quá lâu đều vô dụng, bờ bên kia y nguyên cách ngươi rất xa xôi, chiến thiên cách ngươi càng xa xôi. Thánh sư buông xuống, lần này đi chiến thiên. Như thế nào? Quá mới nhìn lấy Lý Thất Dạ. Nếu là ngươi, ngươi lại làm sao đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem thái sơ. Ta chỗ hướng, trước chiến thánh sư, tái chiến sư tôn ta, cuối cùng chiến thiên, trời, về ta vậy. Thái sơ chính là hào tình tráng trí, có bao trùm vạn giới tuyên cổ chi thế. Nếu là ta nha, có thể hào hào lên bờ cũng rất tốt, đương nhiên, nếu là cùng lão tặc thiên địa vị ngang nhau, vậy cũng đủ vậy. Biến ma cười lắc đầu, không giống thái sơ như hào hùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những này, cũng còn xa. Lý Thất Dạ nhìn xem thái sơ bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hiện tại muốn làm, tốt trước sống sót lại nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Thái sơ, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn đều nhìn nhau một chút, biến ma cũng không khỏi cười to, nói ra, thánh sư nói đúng, hết thảy cũng chờ chúng ta hôm nay sống sót lại nói, nhưng, nghe thánh sư một lời nói, thắng ức vạn năm tạo hóa. Đa tạ thánh sư, hắc ám quỷ địa cũng đều hướng Lý Thất Dạ khom người cúi đầu, thái sơ cũng là như thế. Lúc này, một màn này, để cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng là cảm khái vạn phần, sinh tử chi chiến, còn có như vậy thân mật. Hơn nữa còn là chăm chỉ không ngừng hỏi thụ nghiệp, mà lại, giữa lẫn nhau, cũng không có cái gì tàng tư, rất có dốc túi tương thụ chi ý. Bọn hắn không chỉ là sinh tử chi địch, mà lại, đều đã là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, trong nhân thế bất luận tồn tại gì, cuối cùng cả đời, đều không đạt được bọn hắn độ cao như vậy. Nhưng là, dù là có thể sau một khắc đều muốn chết trận, bọn hắn vẫn là không buông bỏ bất luận cái gì có chuyện nhờ đạo cơ hội. Nhưng mà, nhìn xem trong nhân thế, bao nhiêu người, trở thành bá chủ một phương. Một giáo lão tổ, đó đều đã là đủ hài lòng, đời này là đủ cảm khái. So sánh một chút trước mắt bốn vị đỉnh phong nhất tiên nhân, sắp chết cũng muốn cầu đạo. Ở thời điểm này, đối với đông đảo chúng sinh nhất là cảm khái, rung động nhất đã không phải là bọn hắn cường đại cỡ nào, mà là bọn hắn hỏi ham học hỏi chi tâm. Sớm nghe đạo triều có thể chết là đủ. Hôm nay, đối với vô thượng cự đầu mà nói đối với đại đế hoang thần, Nguyên tổ Trảm Thiên mà nói, một câu nói kia đối với bọn hắn quá sâu sắc, tựa như là lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn bên trong một dạng. Chỉ cần các ngươi đến ứng ước, tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Biến ma cười ha hả, nói ra, thánh sư an tâm, nếu thành tiên, chúng ta bao nhiêu cũng là muốn điểm ra mặt, nếu đáp ứng, liền tuyệt đối không đổi ý, cho dù là chết, cũng là không chối từ. Cho dù chết, đó cũng là chết ở trong tay thánh sư, lại có sợ gì? Hắc ám quỷ địa cũng là cười ha hả. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn lời như vậy, liền ngược lại để Bão Phác khó chịu. Hắn cũng là tiên nhân, lúc này, làm tiên nhân hắn, nơi nào có cái gì chịu chết quyết tâm, hắn chỉ muốn sống tạm, chỉ cần có bất kỳ sống tạm cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Biến ma, hắc ám quỷ địa lời như vậy, chẳng phải là nổi bật lên Bão Phác là như vậy hèn mọn xấu xí, cái này khiến Bão Phác là bực nào khó xử. Còn không thấy sinh tử, đàm luận chết, còn sớm vậy. Lúc này, Thái Sơ vẫn là lạc quan, cười to nói, thánh sư, chúng ta hay là có lật bàn cơ hội vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem Thái Sơ, hắc ám quỷ địa, biến ma, nghiêm túc nói ra, cái này xác thực, trong nhân thế cũng không có cái gì là tuyệt đối, cái này nhìn chính các ngươi, dù sao, cá ướp muối cũng đều có khả năng xoay người chỉ lúc. Tốt, nếu thánh sư đều nói như thế, chúng ta lại làm sao có thể tự coi nhẹ mình. Biến ma cười to, nói ra, vậy chúng ta liền làm đầu này xoay người cá ướp muối. Thánh sư, vậy liền nhìn xem chúng ta hàm ngư phiên thân, khi nên có như thế nào cường đại. Hắc ám quỷ địa cũng cười ha hả. Ở thời điểm này, biến ma cũng tốt, hắc ám quỷ địa cũng được, bọn hắn đều không để ý Lý Thất Dạ lời như vậy. 10 phần thản nhiên, 10 phần vui sướng. Các ngươi cùng tiên lên đâu, hay là từng bước đến đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn xem biến ma, hắc ám quỷ địa, Thái Sơ bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa, Thái Sơ bọn hắn nhìn nhau một chút. Biến ma cùng hắc ám quỷ địa hai người bọn họ trước đứng dậy, chậm chậm nói, thánh sư, chúng ta tới trước, nếu chúng ta thật vất vả khoác đến thân này, vậy liền để chúng ta hào hào nếm thử này thương thiên chi thân đẹp vị vậy. Để cho chúng ta thống khoái lâm ly một trận chiến như thế nào? Có cái gì không được chứ? Lý Thất Dạ cũng tùy ý, nói ra, đã các ngươi ứng ước mà đến, đó cũng là các ngươi nên được hưởng. Nếu chúng ta không địch lại, sẽ cùng hiền chất liên thủ, thế nào? Hắc ám quỷ địa cũng nói. Thế nhưng, Thái Sơ khom người, nói ra, ta đợi hai vị tiền bối đại phát thiên uy. Thánh sư, hai huynh đệ chúng ta, không biết tự lượng sức mình, hướng các ngươi xin chỉ giáo. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn đứng dậy, đối mặt Lý Thất Dạ. Mũi tên rời dây cung, hôm nay định sinh tử. Lý Thất Dạ nhìn xem hắc ám quỷ địa cùng biến ma, chậm chậm nói, hôm nay chết, tất ma diệt, đã không còn chuyển sinh kiếp sau, có gì ngôn giao phó sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tiên, đã là để cho người ta thế gian toàn bộ sinh linh kính ngưỡng tồn tại, mà lúc này hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn loại trạng thái này, ngay cả tiên đều muốn mời ngừa. Nhưng là, dù là đạt đến tình trạng như vậy, bọn hắn đều như cũ có chiến tử khả năng, cường đại như vậy, còn đem có khả năng chiến tử, thậm chí là bị ma diệt. Loại cảm giác này, để cho người ta cỡ nào khó mà tiếp nhận, nhiều a để cho người ta vì đó ngạt thở. Giống như là một khối đá lớn đặt ở người trên lồng ngực một dạng, hoàn toàn không thở nổi. Không có. Biến ma lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, không lo lắng vậy. Ta ở trong nhân thế, không có nhân quả, sinh tử nhưng. Hắc ám quỷ địa cũng cười to nói. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, thành tựu tiên nhân. Đặc biệt là như Thái Sơ tiên bực này sống lâu như thế tồn tại, trong nhân thế, không có bất luận cái gì lo lắng. Cho dù là chiến tử, cũng không cần bất luận cái gì di ngôn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thời điểm, nói không nên lời đây là một loại như thế nào cảm giác, bọn hắn rất cường đại, rất vô địch, bao trùm vạn giới. Nhưng, trong nhân thế này, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ở trong nhân thế này, bọn hắn không có thân nhân, không có đáng yêu người, cũng không có bất luận cái gì có thể lo lắng người cùng sự tình. Nghĩ tới đây, bất luận một vị nào đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, cũng đều không khỏi có chút thổn thức. Đại đạo từ từ, cuối cùng cũng chỉ có thể là tự mình một người vậy. Cùng tiền bối so sánh, ta tục vậy. Quá lần đầu gặp gỡ hắc ám quỷ địa, biến ma hai vị tiên, không có bất kỳ cái gì di ngôn có thể giao phó, hắn cũng đều không khỏi hơi xúc động. Loại này so sánh, cũng đích thật là để cho người ta cảm khái, có một loại thổn thức. Thái Sơ đem chiến thời điểm, hắn chí ít còn có di ngôn giao phó, sau lưng sự tình, chí ít còn phó thác tại Duy Chân. Nhưng, nếu như nói, Thái Sơ tương lai sống được càng lâu đâu. Duy Chân cũng không ở trong nhân thế đâu. Như vậy, trong nhân thế, cũng không có Thái Sơ bất luận cái gì có thể lo lắng người cùng chuyện. Trong một sát na này, giật mình lúc, để một số người không khỏi cảm thấy, sống được quá lâu, cũng không phải là một chuyện tốt, đột nhiên, để cho người ta cảm nhận được không có gì sánh kịp cô độc. Trong nhân thế, không lo lắng, y nguyên có thể khắc kỷ, không dễ vậy. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thông hướng bờ bên kia chỉ lộ, các ngươi xác thực đi được không dễ dàng, cũng đích thật là rất kiên định. Đi qua con đường, uốn nắn tới, cuối cùng là cần thời gian vậy. Rất may mắn, chúng ta có thể đi đến một bước này, nếu không, này vừa chết, thật là có chút đục hồn độn độn vậy. Biên Ma chậm chậm nói, này may mắn, gặp Thánh Sư. Hắc ám quỷ địa cũng hướng Lý Thất Dạ khom người. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn thế nhưng là sinh vu phu nhân, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, bọn hắn thế nhưng là thôn phệ thiên địa thái sơ, ăn vạn cổ thời gian. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn tại dạng này thái sơ trong đầm lầy lăn lộn lấy, cuối cùng ngay cả mình thế giới đều ăn đến không còn chút nào. May mắn là, bọn hắn một bộ phận thái sơ tiên cuối cùng vẫn tỉnh giấc tới, không nguyện ý còn như vậy tại trong đầm lầy lăn lộn, đều dãy ruộng lấy lên bờ. Bọn hắn trốn cho đến tam tiên giới. Thành tựu thuộc địa thời điểm, bọn hắn tại trong tháng năm dài đằng đẵng, lại vẫn luôn tại khắc kỷ. Trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, tam tiên giới cũng đích thật là một cái dụ hoặc, bọn hắn từng có bao nhiêu thời gian, từng có bao nhiêu cơ hội, có thể đem tam tiên giới thôn phệ hết, để cho mình chắc bụng một trận. Tựa như mặt khác thái sơ tiên một dạng, chỉ cần có cơ hội, bất luận đi vào thế giới nào, đều có thể đem cái này thế giới ăn hết. Nhưng là, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn cũng không có, thế giới này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lo lắng, tùy thời đều có thể ăn hết, bọn hắn vẫn không có làm như vậy, khắc kỷ trước đi, dãy dụa lấy thông hướng bờ bên kia. Cái này cũng đích thật là để Lý Thất Dạ tán thưởng sự tình. Thánh sư, trong nhân thế, ngươi có thể có lo lắng vậy? Biến ma hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là trong nhân thế khách qua đường, trả thân này, ta chính là ta vậy. Tốt, tốt một cái ta chính là ta. Hắc ám quỷ địa cười to, nói ra, hôm nay... cùng thánh sư một trận sinh tử chiến tử, cũng đủ vậy. Này là đại hạnh vậy. Đại hạnh vậy. Biến ma cũng cười ha hà, khom người, nói ra, thánh sư, mời xuất thủ. Tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta lấy thần thú thiên phú chiến các ngươi. Thánh sư, thần thú bộ tộc, mặc dù khó lường, chỉ sợ còn không có thể chiến thắng thương thiên độ cao a. Hắc ám quỷ địa cười to. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không thử một lần, lại làm sao có thể biết đâu. Thần thú bộ tộc không được, không có nghĩa là ta không được vậy. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, thánh sư có thể đem thần thánh bộ tộc thiên phú đẩy lên như thế nào độ cao. Biên ma cũng cười to nói, thánh sư, chỉ giáo. Tốt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi bờ bên kia chỉ thân, vậy ta xuất thủ trước. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ thân thể như là thuế biến một dạng, giống như nghe được răng rắc xương cốt không ngừng bên tai. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai vai nhô lên, thân như cự lang. Tại Lý Thất Dạ thân như cự lang thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại phía sau hắn vậy mà hiện lên một vòng minh nguyệt. Một vòng này minh nguyệt thời điểm xuất hiện, vấy xuống không phải ánh trăng, mà là tuyên cổ thời gian. Nguyệt lang. Xem xét Lý Thất Dạ loại trạng thái này, quá vừa lập biết ngay đây là cái gì thần thú. Nguyệt lang. Khiếu thời không. Lúc này, Lý Thất Dạ thét dài mà lên. Khi Lý Thất Dạ hét dài một tiếng thời điểm, không phải sóng âm trùng kích mà ra, trong chớp mắt này, ức vạn năm thời gian, ức vạn không gian đều trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ sóng xung kích, trong một chớp mắt hướng hắc sản quỷ địa, biến ma bọn hắn đánh tới. Thời không ức vạn, đánh thẳng tới, trong nháy mắt phá hủy tiên chi lực. Nguyệt lang, khiếu thời không, thiên phú này vừa ra, ức vạn năm thời không trong nháy mắt đánh thẳng tới. Đối mặt ức vạn năm thời gian mục nát, đối mặt ức vạn không gian nghiền ép, liền xem như tiên quang cũng trong nháy mắt ảm đạm vô quang, tiên nhân thân thể cũng sẽ ở một sát na này ở giữa bị đập vụn. Thời không không việc gì. Nhưng mà, đối mặt dạng này ức vạn thời không đánh thẳng tới, hất lên bờ bên kia chi thân biến ma, hắc ám quỷ địa hai người bọn họ lấy thương thiên chi tư mà tồn tại. Cho nên, hai người bọn họ nhẹ nhàng phất tay thời điểm, chính là phanh một tiếng phía dưới, đem ức vạn thời không lập tức bắn bay đi ra. Khi biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn nhẹ nhàng phất tay liền bắn bay ức vạn thời không thời điểm, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, nhẹ như vậy nhẹ vung tay lên bắn bay ức vạn thời không, cùng bắn bay 3000 thế giới không hề khác gì nhau. Nhưng, ngay tại biến ma, hắc ám quỷ địa bắn bay ức vạn thời không thời điểm, ba một tiếng vang lên, ức vạn thời không đột nhiên một cái lượn vòng, khóa trái mà tới, làm cho tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì xảy ra lúc sau. Keng một tiếng vang lên, ức vạn thời không rơi khóa, khóa thương thiên, khiếu thời không, nghịch thiên. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ khẽ nói một tiếng, phanh một tiếng vang lên, phía sau hắn vầng trăng tròn kia vỡ nát. Mà ức vạn thời không vừa rơi xuống khóa, khóa lại biến ma, hắc ám quỷ địa đằng sau, lượn vòng thời điểm, trong nháy mắt đem bọn hắn túm kéo vào vỡ nát trong trăng tròn, ở nơi đó, hết thảy đều khô cạn. Mà tư một tiếng phía dưới, đem lôi kéo nhập cái này toái nguyệt bên trong thời điểm, lượn vòng rơi khóa ức vạn thời không cũng lập tức khô cạn, đem biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn nhốt ở bên trong, ức vạn thời không lập tức chôn vùi nhập trong thân thể của bọn hắn, thời không chôn vùi thời điểm, tạo thành đáng sợ luân hồi hồng hấp, muốn đem biến ma, hắc ám quỷ địa thương thiên thân thể hút khô một dạng. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ tam tiên giới đều nhận dạng này hấp lực, muốn lập tức bị hút đi vào một dạng. Thời không vô hiệu, cho dù là ức vạn năm thời gian, ức vạn cái thời không bọn chúng triệt để chôn vùi thời điểm, sinh ra hồng hấp chỉ lực, đều như cũ là đối với biến ma, hắc ám quỷ địa không tạo nên bao nhiêu làm dùng, bọn hắn thương thiên thân thể, thật sự là quá bá đạo, bọn hắn tự thân liền chúa tể thời không. Cho nên, bọn hắn quét ngang đẩy thời điểm, trong nháy mắt đẩy diệt ức vạn thời không, thậm chí tại bọn hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, liền có thể sinh ra ức vạn thời không, đây hết thảy đối với bọn hắn mà nói, tựa như là mà đùa, giỡn. Cho nên, bọn hắn nhất cử bước, vỡ nát ức vạn thời không đằng sau, bọn hắn từ hồng hấp bên trong đi tới. Nên chúng ta, bọn hắn nhất cử bước, tới gần Lý Thất Dạ, lên tay, quát to, chúng sinh không nên, tội phạt. Vừa dứt lời xong, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên thiên chỉ tội, đột nhiên hạ xuống, vô tận thiên kiếp chỉ hải, trong một chớp mắt nghiêng diễn hướng về phía Lý Thất Dạ, không chỉ là đem Lý Thất Dạ bao phủ, mà tại vô tận thiên kiếp chỉ hải bên trong. Một phương thương thiên nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Dạ, thương thiên vô lượng, 3000 thế giới cũng không thể nhận nó nặng vậy. Cho nên, dạng này nhấc tay nghiền ép mà xuống, vô thượng cự đầu thấy cũng đều không khỏi hãi nhiên, cảm giác như hạt bụi đồng dạng, trong một chớp mắt sẽ bị nghiền nát. Lên! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể lắc một cái, như rùa nằm tại đại địa, trong chớp mắt này, lóe lên một loại kỳ quang. Loại này kỳ quang tựa như là nguồn gốc từ tại cửu U, theo Lý Thất Dạ lớn quát, phụ rùa. Thừa thiên! Đây là thần thú phụ rùa thiên phú, đây là thừa thiên. Thừa thiên cùng một chỗ, chỉ gặp trong một chớp mắt trúc cửu khâu phía dưới, lại có cửu U, 9 sao độ cao, có thể lũy với thiên, nâng lên ức vạn thế giới, cửu U chi sâu, có thể thôn phệ vạn cổ thời không. Cho nên, cửu khâu cùng cửu U trùng điệp trong nháy mắt thừa thiên như khư, trong chớp mắt này thời điểm, giống như ngay cả thương thiên đều bị phụ rùa chỗ nâng lên một dạng. Phụ rùa thừa thiên cũng đích thật là khó lường. Tại đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp thiểm điện âm thanh bên trong, vậy mà thấy nó mang trên lưng cả thiên kiếp điện hải, cao cao cõng lên thiên kiếp này điện hải thời điểm, đồm đốp thiên kiếp thiểm điện, như là như thác trời từ đặt sau lưng trên lưng nghiêng rơi mà tới. Trời, lại làm sao có thể nhận? Tại phụ rùa nâng lên thiên kiếp hải dương thời điểm, ở thời điểm này, biến ma, hắc ám quỷ địa chấn sát đã oanh đến. Thương thiên chấn sát, diệt thế đều không đủ dùng để hình dung, ở thời điểm này, liền xem như vạn tiên xuất thủ. Cũng đều gánh không được thương thiên chấn sát, một quyền đánh xuống, nào chỉ là diệt vạn thế, tiên nhân đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia có thể thừa thiên mai rùa đều lập tức bị đánh cho vỡ nát. Tại phanh một tiếng thời điểm, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ thân thể bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm Lý Thất Dạ, thân thể đập ầm ầm tại thái sơ trong chiến trường, va chạm đến thái sơ chiến trường răng rắc thanh âm vang lên, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thấy không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, từ khi Lý Thất Dạ ra sân đến nay, đều là lấy nghiền ép chi tư, bất luận là hai vị thái sơ tiên, hay là đối mặt báo kiếp chi thân, lại hoặc là thái sơ, hắn đều lấy nghiền ép chi tư, tại thời khắc này, lại bị đánh bay ra ngoài, để cho người ta thấy đều choáng tại chỗ, tất cả mọi người không nghĩ, thương thiên chi thân, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Thương thiên lâm, ai còn có thể địch? Nhìn xem Lý Thất Dạ đều bị đánh bay, vô thượng cự đầu duy chân cũng tốt, vô thượng hắc tổ cũng được, cũng không khỏi hãi nhiên. Thương thiên giáng lâm, sự cường đại của hắn, ngay cả vô thượng cự đầu đều không thể đi tưởng tượng. Thần thú thiên phú, không làm gì được thương thiên vậy. Vào lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa chấn áp mà xuống, quát to. Vậy liền nhìn là cái gì thần thú? Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong chóp mắt này, nhảy lên một cái. Chân long, trong một sát na này. Lý Thất Dạ bay vọt lên, long ngâm không dứt, thân như chân long, vọt đi vạn vực, trong nháy mắt này, bất luận là dạng gì thời không, cho dù là thương thiên phía dưới, đều tùy ý hắn đi. Thương thiên không đồng ý, phải giết. Lúc này, hắc ám quỷ địa, biến ma hai người bọn họ giống như là hóa thành thương thiên một dạng. Thương thiên ý chỉ rơi xuống, cho là giết chết, cho nên, thương thiên giết, tại keng một tiếng phía dưới, chặt đứt thời gian trường hà, 3.000 thế giới trong nháy mắt vỡ nát rơi xuống, dọa đến toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó nhọn gọi. Trong nháy mắt này, tất cả thế giới giống như bị chặt đứt rơi xuống mà một dạng, tất cả thế giới rơi xuống thời điểm, nhất định sẽ rơi vỡ nát, vô số sinh linh sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Thiên tể. Trong nháy mắt này, Long Hành với Thiên Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, Thương Thiên không đồng ý, vậy cũng không dùng, chân long vọt trời mà lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cao hơn Thanh Thiên, vọt tại Thương Thiên chỉ thượng. Độ cao như vậy, trong nhân thế tất cả mọi người không đạt được cấp độ, nhưng là, khi Lý Thất Dạ vọt tại Thương Thiên phía trên trong nháy mắt đó, 3.000 thế giới đều tựa như là dừng lại một dạng, bất luận là Thương Thiên giết, hay là rơi xuống 3.000 thế giới, đều trong chớp mắt này định trụ. Thiên tể, lúc này, vọt tại Thương Thiên. Phía trên, Lý Thất Dạ bạo phát đi ra chân long thiên phú này ra, chúa tể Thương Thiên, khi Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, không chỉ là định trụ 3.000 thế giới, định trụ thương trời, càng là theo Lý Thất Dạ một sách mà lên thời điểm, sốc lên 3.000 thế giới, sốc lên Thương Thiên. Không sai, 3.000 thế giới đầy đủ to lớn, rộng lớn, vô lượng, nhưng, y nguyên tiện tay liền bị một sách mà lên, giống như là một cái nho nhỏ bao khỏa muốn rơi xuống, bị cầm lên thời điểm, lại treo trở về lúc đầu vị đưa. Nhưng, như Thương Thiên đồng dạng tồn tại biến ma, hắc ám quỷ địa hai người bọn họ lại không có may mắn như vậy, một sách mà lên chính là phanh một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ nặng nề mà bị nện tại Thái Sơ chiến trường bên trong. Lúc này, cho dù là Thái Sơ chiến trường dạng này tuyên cổ duy nhất chiến trường, cũng chịu đựng không nổi Thương Thiên thân thể đập ầm ầm xuống tới nha, tại răng rắc vỡ nát phía dưới, toàn bộ Thái Sơ chiến trường lập tức bị nện đến vỡ nát. Mà biến ma, hắc ám quỷ địa hai bộ Thương Thiên chi thân lại bị nện đến đều máu tươi cùng phún một ngụm. Một màn này, nhìn thấy người cũng không dám tin tưởng là thật, Thương Thiên thân thể, còn có thể bị nện tiên, cái này không khỏi quá không hợp thói thường đi. Ở thời điểm này, biến ma, hắc ám quỷ địa hai người lảo đảo đứng lên, liền lùi lại mấy bước. Thiên phú này, như thế nào sách Thương Thiên? Ở thời điểm này, biến ma cùng hắc ám quỷ địa cũng không khỏi biến sắc, nói ra, thật có thiên phú này. Chỉ có thể nói, đây là có thể kích hoạt ẩn tàng thiên phú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chúng sinh bên trong, thần thú nhất mạch, chưa chắc sẽ kém tại quá mùng một mạch, chân long, thật sự là có thể vượt qua thần thú nhất mạch thiên phú, đột phá cực hạn. Thiên phú này, lên Thương Thiên. Lúc này, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Đã các ngươi quá mùng một mạch có thể chiến Thương Thiên, như vậy, vì sao thần thú nhất mạch không thể đâu? Một dạng có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, trong nhân thế cũng không biết thần thú nhất mạch chân chính thiên phú thôi, nếu là một khi có thể đạp vào chiến thiên con đường, thần thú nhất mạch thiên phú, vẫn là có thể đột phá cực hạn. Vậy liền nhìn đột phá đến như thế nào cực hạn. Lúc này, biến ma cười to, nói ra, thánh sư, khi cái này một bộ bờ bên kia thân hoàn chỉnh thời điểm, vậy coi như không giống với lúc trước. Tốt, vậy liền nhìn các ngươi hoàn chỉnh trạng thái. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, họp thể. Tại thời khắc này, hắc ám quỷ địa cùng biên ma hai người nhìn nhau một chút. Hắc ám quỷ địa, biến ma giữa lẫn nhau trong nháy mắt vươn tay ra, bọn hắn hai tay dính liền, trong nháy mắt giống như là mối hàn ở cùng nhau, một mực khóa lại lẫn nhau. Nghe được đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên thời điểm, vào lúc này, chỉ gặp hắc ám quỷ địa, biến ma giữa lẫn nhau thân thể đều xông lên thiên kiếp thiểm điện. Giữa bọn hắn, vậy mà thân thể giống như quả muốn hòa tan một dạng, hai bộ thân thể bắt đầu dung hợp. Khi hai bộ thân thể tại bắt đầu dung hợp thời điểm, 3.000 thế giới thiên địa đều đang thay đổi sắc, thiên địa một bộ ám chỉ lúc, có thể nhìn thấy đến khung phía trên hiện lên tận thế chỉ tượng, tựa hồ, khi cái này hai bộ thân thể dung hợp chỉ lúc, tất cả thế giới đều không chịu đựng nổi bộ thân thể này, đều sẽ bị bộ thân thể này hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôm đốp. Cuối cùng, biến ma cùng hắc ám quỷ địa giữa lẫn nhau triệt để dung hợp ở cùng nhau, trở thành một bộ chỉ thân. Khi cái này một bộ chỉ thân thời điểm xuất hiện, thân thể của hắn cũng không cao lớn, nhưng, hắn một đôi mắt mở ra trong một sát na, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp vô số thiên kiếp trong nháy mắt màn hướng về phía 3.000 thế giới, ức vạn thời không. Bất luận là tam tiên giới, bát hoang, lục thiên châu, thiên cảnh, tất cả thế giới đều xuất hiện đáng sợ thiên kiếp thiểm điện. Tại thời khắc này, cái này một bộ thân thể chậm rãi đứng lên thời điểm, tất cả thế giới đều lập tức trở nên miếu viễn không gì sánh được, mặc kệ là tồn tại dạng nào, bất luận là thế nào thế giới. Đều đã là chạm đến không đến cái này một bộ thân thế. Cái này một bộ thân thế quá miểu viễn. Nếu như trong nhân thế cùng Thương Thiên ở giữa có khoảng cách nói, như vậy, ở thời điểm này, trước mắt khoảng cách chính là trong nhân thế cùng Thương Thiên ở giữa khoảng cách. Như vậy miểu viễn đến không cách nào đi đo đạc, không cách nào đi đoán chừng khoảng cách thời điểm. Đừng nói là đánh với Thương Thiên một trận, coi như ngươi muốn đến Thương Thiên trước mặt, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, ở thời điểm này, hết thảy đều trở nên không gì sánh được miếu viễn thời điểm, ngay cả vô thượng cự đầu đều thấy không rõ bộ thân thể này, bởi vì quá miếu viễn. Ở thời điểm này, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, muốn đi giết bộ thân thế này thời điểm, như vậy, ngươi muốn vọt tới trước mặt hắn, đều khó có khả năng sự tình, dù là ngươi bằng tốc độ nhanh nhất xông lên tỷ tỷ vạn năm, đến độ xông không đến trước mặt hắn. Dù là ngươi đánh ra cường đại nhất một kích, nhất hoành phách tiên binh, nhưng, liên xem như binh khí của ngươi cuối cùng có thể đánh đến trước mặt hắn, kém một chút thôi. Nhưng, một đường này, tựa hồ sẽ trong nháy mắt kéo đến miếu viễn không gì sánh được, thậm chí so vừa rồi miếu viên khoảng cách còn muốn miếu viên gấp trăm ngàn lần. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận ngươi là tồn tại dạng nào, bất luận ngươi là tiên nhân, hay là thái sơ tiên, trong một sát na này, cũng cảm giác mình đánh không đến bộ thân thế này, dừng bảo là đi chém giết cái này một thân thể. Thương thiên võ cùng đã. Ngay tại một sát na này, chỉ gặp bộ thân thể này khẽ vươn tay, liên cầm lên cái này đến cái khác tinh không, mỗi một cái tinh không đều có ức vạn tỉnh thần. Nhưng mà, khổng lồ như thế đến không cách nào đo đạc, không cách nào tưởng tượng từng cái tinh không bị chập vào trong tay thời điểm, giống như là xem lên một thanh đá vụn đồng dạng, hung hăng đập tới, đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thét dài, trọng minh điểu thiên phú tiên bộ, phụ quy thừa thiên, thao thiết vệ vô chỉ cảnh. Từng cái thiên phú chuyến hóa, đều không thể chịu được cái này một bộ thương thiên chỉ thân một chiêu quãng nện. Lúc này, cái này một bộ thương thiên chỉ thân, đã nhảy ra 3.000 thế giới, nhảy ra thời gian trường hà, nhảy ra nhân quả luân hồi, hãn hoàn toàn nhảy ra hết thầy lực lượng ước thúc. Đang nhảy ra lực lượng như vậy ước thúc thời điểm, như vậy, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đánh vào trên người hắn, mà giữa thiên địa tất cả lực lượng, tất cả mọi thứ, bất luận là không gian, luân hồi các loại hết thấy, hần đều có thể tiện tay chộp tới trực tiếp đập tới. Dưới tình huống như vậy, bất luận thần thú thiên phú là như thế nào cường đại, như thế nào vạn cố vô song, cũng đỡ không nối thương thiên thân thế mỗi một kích. Lúc này, cái này một thân thương thiên thân thế liền thật như thương thiên một dạng, so với vừa rồi tách ra biến ma, hắc ám quỷ địa, cũng không biết cường đại đến bao nhiêu. Dạng này chiến dịch, ngay cả tiên nhân đều nhìn ngốc, liền xem như đại hoa nguyên tổ, bão pháp bọn hắn đều ngừng chém giết, nhìn xem dạng này chiến tranh rồi. Nghe được phanh phanh, phanh. Từng đợt thanh âm vỡ nát, Lý Thất Dạ mỗi một cái thần thú thiên phú chuyển hóa, cũng dỡ không nối cái này thương thiên thân thể mỗi một kích, một vòng lại một vòng oanh kích phía dưới. Lý Thất Dạ từ nơi này tỉnh không bị oanh đến một cái khác tỉnh không, mỗi một lần bị oanh kích mà tới thời điểm, đều đem tỉnh không đánh cho vỡ nát. Dạng này diệt thế chiến dịch đã vượt ra khỏi vô thượng cự đầu cảm nhận, cũng vượt ra khỏi vô thượng cự đầu tưởng tượng. Ở thời điểm này, tiên nhân chẳng qua là vừa vặn bước vào môn khảm này mà thôi. Cuối cùng, tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể bị thương thiên thân thể đánh vào 10 cái trong thời không, trong một chớp mắt, 10 cái thời không vỡ nát. Thánh sư, hay là gia đạo tâm của ngươi đi, thần thú thiên phú, không đối kháng được thương thiên. Lúc này, dung hợp là thống nhất thương thiên thân thể biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn cũng đều không từ đến thống khoái lâm ly. Tại cái này thời điểm, bọn hắn mới chính thức ý thức được, thương thiên là đã cường đại đến như thế nào tình trạng, cái này hoàn toàn chính xác xác thực không phải bọn hắn có khả năng vượt qua. Trước đó, bọn hắn muốn chiến thương thiên, nhưng, vậy còn có khoảng cách rất lớn, còn rất xa đường muốn đi. Hiện tại khi bọn hắn có được lực lượng như vậy thời điểm, bọn hắn một trận chiến tái chiến, vậy mà có thể đem chỉ sử dụng thần thú thiên phú Lý Thất Dạ để lên đánh. Lại nói sớm, ngay tại 10 cái thời không vỡ nát thời điểm, Lý Thất Dạ cười to một tiếng, nghe được hắn quát to, vạn thú. Trong một sát na này, tiên nhân đều thấy không rõ cảm giác, bởi vì trong chớp mắt này, có thể nhìn thấy loại chiến trường này người đều cảm thấy. Lý Thất Dạ chẳng qua là thân thế lung lay một chút mà thôi. Nhưng, chính là như vậy lung lay một chút, vạn giới lập tức chìm xuống dưới, liên xem như biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn chỗ dung hợp thương thiên, thân thể cũng đều không khỏi chìm một chút. Trong một sát na này, một thế giới ra đời, không sai, một thế giới sinh ra thời điểm, nó đán sinh thời gian so hiện tại không biết sớm bao nhít đây là, ngược dòng tìm hiểu đến Thái Sơ thời điểm, thậm chí lại muốn siêu việt Thái Sơ, xuất hiện ở Thái Sơ còn chưa có xuất hiện thời điểm, có lẽ. Vào thời khắc ấy, chính là thương thiên đản sinh trong nháy mắt đó trước đó. Mà tại một cái chớp mắt này sinh ra thế giới, nghe được ô, ô, minh. Từng tiếng hống khiếu bên tai không dứt, trong thế giới này, bay lên một đầu lại một đầu thần thú mà một đầu lại một đầu thần thú. Này chính là đại thành viên mãn thần thú. Chân long, côn bằng, thao thiết, kỳ lân, hóa xà. Dạng này một đầu lại, một đầu thần thú thời điểm xuất hiện mà lại đều là đại thành viên mãn. Đăng phong tạo cực, đều là thông hướng thiên chỉ tiên trạng thái đồng dạng. Tại cái này một cái thái sơ trước đó thế giới, thể giới như vậy, trong nhân thế chưa từng có xuất hiện qua, nhưng, không biết vì cái gì, Theo Lý Thất Dạ đem tất cả thần thú thiên phú đều diễn hóa đến cực hạn, diễn hóa tận chỉ lúc, một thế giới như vậy vừa ra đời. Cứu cực thần thú. Nhìn thấy loại trạng thái này thời điểm xuất hiện, Thái Sơ cũng không khỏi giật mình. Đúng, cứu cực thần thú. Lý Thất Dạ cười to nói. Thần thú chí cứu cực, như vậy, Thái Sơ chỉ cứu cực đâu. Lúc này, biến ma nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Hân đã diễn hóa. Lý Thất Dạ cười to, nói ra, thần thú chi cứu cực, ta đến diễn hóa. Giống. Ở thời điểm này, tại sinh ra như thế thần thú thế giới bên trong, chân long, kỳ lân, hóa xà, phượng hoàng vân vân tất cả thần thú đều phun ra thiên phú của mình. Phải biết, đây đã là đạt đến cực hạn thần thú, bị thôi diễn đến dạng này cực hạn thời điểm, thần thú bản cùng Thái Sơ đồng căn cùng mạch. Lúc này thần thú cảnh giới không thua gì tiên thiên Thái Sơ tiên đã nhưng, tất cả cực hạn thần thú phun ra thiên phú, cùng toàn bộ thần thú thế giới dung ở cùng nhau, khi tất cả hết thảy dung hợp trong một chớp mắt, một cái như là hỗn độn một dạng thần thú ra đời. Không tốt, tại một tôn này giống như hỗn độn một dạng thần thú giáng sinh thời điểm, Thái Sơ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hồng hoang, ở thời điểm này, như hỗn độn đồng dạng thần thú chính là một thể, thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả. Thái Sơ vân vân tất cả mọi thứ, đều trong chớp mắt này hòa thành một thế. Cứu cực thần thú. Hồng hoang, thiên phú của nó cũng gọi hồng hoang. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hồng hoang đánh thẳng tới. Cái này đều đã không biết là trạng thái gì, hoặc là nói là thời gian, luân hồi, nhân quả, quá sơ đẳng các loại tất cả lực lượng xông kích mà tới. Lại hoặc là, trong chớp mắt này, khi hồng hoang đản sinh thời điểm, thiên phú hồng hoang trùng kích mà ra thời điểm, nó đã tới Thái Sơ trước đó. Đã tới thương thiên đản sinh một khắc này. Giờ khắc này, thương thiên như hài nhi, mà hồng hoang cự thú đứng ở nơi đó thời điểm, vậy liền lập tức trở nên vô cùng kinh khủng. Thương thiên giống như là hài nhi tại hồng hoang cự thú bốn máu miệng rộng phía dưới. Lực lượng như vậy, trong một sát na này, vượt qua thời không, vượt qua bất luận cái gì lực lượng quy tắc. Thương thiên định. Ở thời điểm này, do hắc ám quỷ địa, biến ma chỗ dung hợp thương thiên chỉ thân, chính là thét dài một tiếng. Trong chớp mắt này, thân thể này, cũng vượt qua hết thảy, giơ tay, thương thiên định. Này nhất định, chính là thuần túy thương thiên chỉ lực, loại này thương thiên người, trong nhân thế chưa từng có thực sự được gặp. Lực lượng như vậy, nó không chỉ là có thể hủy diệt tất cả thế giới, trừ thương thiên tự thân bên ngoài, đều có thể bị hủy diệt. Đồng thời, lực lượng như vậy, còn có thể sinh ra tất cả thế giới. Thương thiên định, thương thiên chỉ lực chặn lại, vạn cổ tiên nhân đều khó có khả năng vượt qua, Thái Sơ tiên, thiên chỉ tiên, đều công chỉ không phá. Đáng tiếc, lúc này, cứu cực thân thú đã vượt qua tại thương thiên trước đó, hắn vượt lên trước tại thương thiên trước đó sinh ra, có được so thương thiên càng cố lão cường đại hơn hồng hoang chỉ lực. Cho nên, hồng hoang đánh thẳng tới thời điểm, lúc này, thương thiên định cũng vô dụng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thương thiên thân thế trong nháy mắt bị đánh bay. Loại này đánh bay, dây không phải là từ một cái không gian oanh đến một không gian khác, mà là từ thương thiên đản sinh một khắc kia trở đi, trong một sát na, đem nó từ cái kia Thái Sơ trước đó. Trực tiếp oanh cho tới bây giờ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, người trong nhân thế thấy không rõ là chuyện gì phát sinh, như Thái Sơ, đại hoang nguyên tố loại tồn tại này mới có thể thấy rõ là thế nào chuyện. Tại phanh tiếng vang phía dưới, thương thiên thân thế bị từ xa xôi Thái Sơ trước đó, trong nháy mắt bị đánh cho tới bây giờ. Mà hóa thành hồng hoang Lý Thất Dạ, còn đứng ở Thái Sơ trước đó, thương thiên sinh ra thời điểm. Ở thời điểm này, chỉ gặp thương thiên thân thể đứng lên thời điểm, cũng không khỏi oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Hồng hoang chỉ lực, thần thú chi cứu cực. Ở thời điểm này, do hắc ám quỷ địa, biến ma hai người bọn họ dung hợp thương thiên thân thể, cũng không khỏi chấn động theo. Thần thú chỉ cứu cực, hồng hoang. Nhìn xem một màn này, Thái Sơ cũng không khỏi thì thò nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứu cực thần thú, hồng hoang. Cứu cực thần thú thiên phú, cũng là hồng hoang. Khi cứu cực thần thú thiên phú chi lực, bộc phát mà ra thời điểm, quả thực là đem thương thiên, thân thể từ Thái Sơ trước đó trực tiếp đánh về cho tới bây giờ thế giới, như vậy, lực lượng trong nhân thế chưa bao giờ xuất hiện qua, đây cũng là vượt qua tất cả mọi người thế gian đối với lực lượng lý giải. Hồng hoang chi lực, nhìn xem một màn này, đại hoang nguyên tổ tại rung động sau khi, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mà bão phác cũng là số lượng không nhiều có thể thấy cảnh này người, nhưng là, hắn nhìn thấy đằng sau, hắn nào chỉ là rung động, thậm chí đã là một loại tuyệt vọng. Hắn cầu đạo thành tiên, một đường tiến lên, không biết siêu việt bao nhiêu vô song thiên tài, mà lại, hắn cũng coi như đại đạo khai thác người mở đường, từng là được xưng tụng là tiên hiền. Tại đoạn đường này đi xuống, hắn đã tới người khác không cách nào chỗ đến độ cao,

Tất cả thái sơ chi quang lấy cùng thế giới này tất cả thái sơ chi lực đều chảy vào thương thiên, thân thể bên trong. Cái này, tất cả tu sĩ cường giả không chỉ là cảm nhận được chính mình thái sơ chi lực chảy ra đi, liền thiên địa ở giữa thái sơ chi lực, mỗi một tấc bùn đất trong đất thái sơ chi lực, toàn bộ đều chảy ra đi, bị thái sơ pháp tắc hấp thu. Nhưng mà, 3.000 thế giới tất cả tu sĩ, ức vạn sinh linh, dù là có thể cảm nhận được chính mình thái sơ chi lực tại sói mòn, nhưng cũng không có bất luận cái gì lực pháp, bởi vì loại này chảy xuôi là 10 phần tự nhiên, bọn hắn cũng không có biện pháp gì đi khống chế đây hết thảy. Cuối cùng, thương thiên thân thể không chỉ là bị tất cả thái sơ pháp tắc chỗ quấn, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo thái sơ chi lực nghịch thiên mà lên thời điểm, quả thực là mở ra không gian cách ngăn, theo không gian cách ngăn bị sốc lên thời điểm, thái sơ thụ thế giới lập tức xuất hiện, mà thái sơ thụ chân thân trong nháy mắt hiện lên ở thương thiên thân thể phía sau. Thái sơ nguyên mệnh. Ở thời điểm này, thái sơ cùng thương thiên thân thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, theo thái sơ cùng thương thiên thân thể dung thời điểm, mà thái sơ chính hắn cũng liền tiêu tán, hoàn toàn biến mất, hắn có thái sơ, thậm chí có thể chấp trưởng thái sơ nguyên mệnh, trong một sát na này, đều gia trì tại thương thiên thân thể trên thân. Cho nên, trong nháy mắt này, thương thiên thân thể lưng đeo thái sơ thụ chân thân, đạt được thái sơ thụ gia trì. Trong nháy mắt này, không chỉ là thương thiên thân thể miểu viễn, mà lại, hắn đã ở trong thái sơ lại một lần nữa sinh ra đồng dạng, loại này đản sinh cảm giác, làm cho không người nào có thể đi hình dung. Mà lại, một màn này, nhân thế gian đã không thấy được. Trùng tạo thái sơ. Lúc này, theo thương thiên thân thể hét dài một tiếng, bất luận là thương thiên, chỉ lực hay là thái sơ chỉ lực toàn bộ đều trong nháy mắt bộc phát ra. Bộc phát quang mang, trong nháy mắt diệu mù 3.000 thế giới, trong 3.000 thế giới sinh linh, trong một sát na này, cái gì đều không thấy được, cho dù là vô thượng cự đầu thiên nhãn cũng đều trong chớp mắt này bị diệu mù, căn bản là không nhìn thấy. Mà tại trong thời gian trường hà, thương thiên thân thể một tiếng hét lên thời điểm, thái sơ trào lên mà ra, thái sơ đang dâng trào thời điểm, đó đã không phải là từ một chỗ trào lên đến một nơi khác, mà là từ hiện tại hướng thái sơ trước đó trào lên mà đi, bay thẳng hướng thiên địa chưa từng sinh ra thời điểm. Thái sơ trào lên, chính là do thương thiên chỉ lực gia trì, trong nháy mắt vượt qua vô tận thời gian tuế nguyệt, lấy không có gì sánh kịp thương thiên chỉ thế bay thẳng mà lên, muốn thắng đánh phía Lý Thất Dạ chỗ thái sơ trước đó. Nhưng mà, đứng tại thái sơ sinh ra trước đó Lý Thất Dạ, hắn mới là chỉ phối lấy đây hết thảy khởi nguyên người, cho nên, lúc này, như hỗn độn trạng thái cứu cực thần thú, chính là Lý Thất Dạ lúc này cao nhất trạng thái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thái sơ tại thương thiên chỉ lực ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt vọt tới, còn chưa tới thái sơ trước đó, đã là thái sơ hỗn độn dâng lên. Lúc này, thương thiên thân thể nếu lại tạo thái sơ thế giới, đây là hết thảy khởi nguyên, thiên địa bắt đầu. Chỉ có tái tạo thái sơ thời điểm, mới có thể để cho thiên địa, thời không, nhân quả, luân hồi các loại hết thảy sinh ra, thương thiên tài có thể lại một lần nữa đi chúa tế nó. Cho nên, trong một sát na này, thái sơ hỗn độn phun trào thời điểm, chính là muốn đem Lý Thất Dạ đứng tại thái sơ trước đó, trạng thái đánh vỡ, muốn đem Lý Thất Dạ từ thái sơ trước đó đánh xuống. Nhưng là, lúc này ở vào hỗn độn trạng thái phía dưới cứu cực thần thú, Lý Thất Dạ lại chỗ nào sẽ để cho thương thiên thân thể đạt được đâu? Hồng hoang. Theo Lý Thất Dạ hét dài một tiếng thời điểm, hồng hoang chi lực trong nháy mắt trùng kích mà ra, hồng hoang chi lực đánh thẳng tới thời điểm, đó là phá hủy hết thảy, cũng căn bản liền không còn thời gian nào dài sông, cũng không tồn tại cái gì thái sơ hỗn độn. Hồng hoang chi lực quét ngang thời điểm vậy liền mang ý nghĩa thế giới này không tồn tại, thời gian trường hà băng diệt, nhân quả, âm dương, luân hồi các loại hết thảy đều bị quét ngang đến không còn một mảnh. Ở thời điểm này, hết thảy lại nhất định phải về tới thái sơ trước đó, thiên địa như trứng gà. Nhưng, cho dù là hết thảy đều bị quét ngang sạch sẽ, hết thảy đều hôi phi yên diệt thời điểm, thương thiên thân thể hay là tại, nó đã siêu việt hết thảy tồn tại, theo hết thảy đều băng diệt thời điểm, hắn không chỉ là sừng sững ở nơi đó, hơn nữa còn là thái sơ phun trào, một lần lại một lần trào lên mà ra thái sơ, trải trước con đường của hắn, khiến cho thương thiên thân thể từ hiện tại một mực tới gần thái sơ trước đó. Tại oanh, oanh, oanh không có gì sánh kịp trùng kích bên trong, chỉ gặp hồng hoang chi lực điên cuồng trùng kích tại thương thiên thân thể bên trên. Một màn này, giống như là hung mãnh nhất hồng thủy, đụng vào trên người một người, nhưng là, người này gắt gao đứng tại hồng thủy trước đó, cản trở hồng thủy, một bước lại một bước hướng phía trước mà lên. Tại oanh, oanh, oanh hồng hoang chi lực trùng kích phía dưới, thương thiên thân thể một bước một gian nan, nhưng là, dù là phá hủy hết thảy hồng hoang chi lực, y nguyên không cách nào đem nó phá hủy, đặc biệt là hắn lưng đeo thái sơ thụ mà đến, thái sơ thụ ra chỉ phía dưới, vừa có thái sơ trào lên, ngạnh sinh sinh địa thôi lấy hắn tiến lên. Thương thiên thân thể mỗi một bước phóng ra, đó cũng không phải là từ một chỗ vượt qua đến một nơi khác, cũng không phải từ một thế giới vượt qua đến một thế giới khác. Thương thiên thân thể mỗi vượt qua một bước, chính là từ một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên vượt qua, nhưng mà, dạng này kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác theo vượt qua thời điểm, đều đã băng diệt, nhưng, vẫn là lưu lại có vết tích, liền đến thương thiên thân thể y nguyên có thể lần, theo vết tích một bước lại một bước vượt qua mà lên, thẳng bước hướng về phía Thái Sơ trước đó. Đây đã là vượt qua thời không chi chiến, không chỉ là chấn động tam tiên giới, 3000 thế giới đều tùy theo mà chấn động, những cái kia có thể đưa thân tại Thái Sơ tiên tồn tại, ở thời điểm này, bọn hắn đều ngây dại, bọn hắn cũng không biết là dạng gì tồn tại bộc phát một trận chiến như vậy. Mặc dù, lúc này bọn hắn vẫn còn trên trường hà chiến dịch, nhưng, một khi rơi vào hiện thực thời điểm, như vậy, tất cả thế giới đều chắc chắn hủy diệt, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cuối cùng, phanh một tiếng vang thật lớn, theo có Thái Sơ thụ gia trì, thương thiên thân thể tại rốt cục dồn đến Thái Sơ trước đó, tới gần tại thân nơi tại hôn độn trạng thái bên trong lấy cứu cực thần thú, mà tồn tại Lý Thất Muộn rồi. Hồng hoang rừng. Ngay tại một sát na này ở giữa, hồng hoang chỉ lực đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả hồng hoang hóa thành một đạo mạch sung, thẳng oanh mà ra. Dạng này một đạo mạch sung thẳng oanh mà tới, có thể đả diệt tất cả thế giới, nhưng, nó lại trong nháy mắt đánh vào thương thiên thân thể bên trên. Tại phanh một tiếng phía dưới, lúc đầu, trước đó, thừa nhận hồng hoang chỉ lực điên cuồng trùng kích thương thiên thân thể, chính là bình yên vô sự, bởi vì tất cả Thái Sơ pháp tắc đều quấn quanh lấy thương thiên thân thể, Thái Sơ thụ gia trì, giống như là Thái Sơ nguyên mệnh khóa vòng tại thương thiên thân thể trên thân, cho dù là một đường đến đây tại hồng hoang, chỉ lực trùng kích phía dưới có chỗ tổn thương, đều sẽ lập tức chữa trị. Nhưng mà, tại bất thình lình đột nhiên ngừng lại trong nháy mắt hồng hoang, mạch sung thẳng oanh mà tới. Thương thiên thân thể cũng là không chịu nổi, tại một tiếng này phanh tiếng vang phía dưới, hồng hoang mạch sung cũng lập tức đánh tới thương thiên chỉ thân thể trên lồng ngực, trong một sát na đánh xuyên qua thương thiên thân thể lồng ngực. Thái Sơ nguyên mệnh. Ngay tại hồng hoang mạch sung đánh xuyên qua thương thiên thân thể lồng ngực trong một chớp mắt, thương thiên thân thể đã trở tay một nắm, quá cây cây giữ tại ở trong tay, trong nháy mắt hiện ra Thái Sơ nguyên mệnh, Thái Sơ nguyên mệnh như là một thanh chiến mâu một dạng, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực. Tại xùy một tiếng phía dưới, lúc này ở vào hỗn độn trạng thái bên trong hóa thành cứu cực thần thú Lý Thất Dạ, trong nháy mắt bị đâm xuyên lồng ngực. Thái Sơ nguyên mệnh một kích chí mạng phía dưới, trong nháy mắt ám sát cứu cực chỉ thú, mà lại Thái Sơ nguyên mệnh một kích chí mạng này, hắn phải chết vậy. Bất luận ngươi là cái gì tiên, thiên chỉ tiên cũng tốt, cứu cực chỉ thú cũng được, Thái Sơ nguyên mệnh một kích chí mạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Thái Sơ nguyên mệnh trong một sát na đâm xuyên qua cuối cùng thần thú Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, tại như chiên mâu đồng dạng Thái Sơ nguyên mệnh, vậy mà một sợi lại một sợi pháp tắc leo lên tại thương thiên, thân thể cánh tay bên trên, dính liền lên cái kia bị đánh xuyên lồng ngực. Theo tia này tia từng sợi pháp tắc dính liền ở bị xuyên thủng lồng ngực đằng sau, giờ này khắc này, chỉ gặp bị đánh xuyên lồng ngực lại bị vá kín lại. Nói cách khác, mặc dù trong một sát na này, thương thiên thân thể bị hồng hoang mạch sung đánh xuyên, nhưng, vẫn không có giết chết thương thiên thân thể, ở thời điểm này, Thái Sơ nguyên mệnh đem thương thiên thân thể lại một lần nữa bù đắp. Ở dưới trạng thái này, thương thiên thân thể, căn bản là giết không chết. Thánh sư, ngươi thua. Ở thời điểm này, thương thiên thân thể cũng đều nói ra, chúng ta lúc này chính là bất tử bất diệt vậy. Giết chi không chết. Ở thời điểm này thân là thương thiên thân thể Thái Sơ, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng đều tại dưới sự cuồng hỉ, có một loại không nói được rung động, bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn thật là cảm nhận được bất tử bất diệt kỳ diệu. Trong chớp mắt này, có Thái Sơ nguyên mệnh ra chỉ phía dưới. Bọn hắn thật cảm nhận được mình tựa như là thương thiên một dạng. Bọn hắn chính là thương thiên tồn tại, chi phối lấy hết thảy, liền xem như Thái Sơ bị diệt, bọn hắn cũng giống vậy có thể lại một lần nữa sinh ra, để thế giới khởi động lại, sinh ra vô số sinh mệnh. Thật sao? Ở thời điểm này, bị Thái Sơ nguyên mệnh một kích chí mạng Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lúc này, Lý Thất Dạ vẫn là cứu cực thần thú trạng thái phía dưới, nhưng là, lúc này cứu cực thần thú đã đi vào tử vong. Thái Sơ nguyên mệnh một kích chí mạng đích xác xác là ngay cả thiên chi tiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứu cực thần thú bị Thái Sơ nguyên mệnh một kích mà giết, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cho nên, cứu cực thần thú đã tiến nhập tử vong, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà thương thiên thân thể nhận lấy hồng hoang mạch sung một kích, hồng hoang rừng, trong nháy mắt đánh xuyên lồng ngực, dạng này cứu cực chi lực tối trung cực một kích, cũng tất sát cái này một thân thương thiên thân thể. Nhưng mà, thương thiên thân thể lại có Thái Sơ nguyên mệnh gia trì, Thái Sơ nguyên mệnh tùy thời đều có thể bù đắp thương thiên thân thể, cho nên, làm cho ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Ở thời điểm này, thương thiên thân thể là giết không chết, cho dù là cứu cực chi lực cũng giống vậy giết không chết thương thiên thân thể. Cho nên, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà do Thái Sơ, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hắn chỗ hòa tan thành Thương Thiên, thân thể tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là, ở thời điểm này tiến vào tử vong, Lý Thất Dạ lại lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, cẩn thận nghe. Cẩn thận nghe. Thương Thiên thân thể không khỏi ngơ ngác một chút, không rõ. Nhưng, kế tiếp trong một chớp mắt, Thương Thiên thân thể nghe được, lúc đầu, đã tiến vào tử vong cứu cực thần thú, nó tại tử vong trạng thái phía dưới. Bất luận là hồng hoang chi lực hay là lực lượng sinh mệnh, đều đã tiêu tán mà đi, trái tim cũng ngừng đập. Nhưng mà, ngay lúc này, lại nghe được phanh, phanh, phanh trái tim nhảy lên thanh âm. Nhưng, trái tim này nhảy lên thanh âm, lại không phải cứu cực thần thú trái tim của nó nhảy lên. Loại này tim đập thanh âm, tựa hồ là thiên địa trái tim đang nhảy nhót. Nếu như thiên địa không còn tồn tại như vậy nó là Thái Sơ nhảy lên. Nếu như Thái Sơ không còn tồn tại như vậy, chính là Thái Sơ trước đó, hết thảy điểm xuất phát nhảy lên. Cái này phanh, phanh, phanh như đồng tâm bẩn một dạng nhảy lên, trong một sát na này, biên thành tất cả thế giới nhảy lên, tất cả ý chí tụ tập. Trong nháy mắt này, 3.000 thế giới, bất luận là thế giới nào, tam tiên giới, thiên cảnh, bát hoang, lục thiên châu vân vân tất cả thế giới, đều trong nháy mắt tiến nhập một loại không cách nào ngôn ngữ trạng thái. Lúc này, bất luận là thế giới nào, bất luận là cái nào giống loài, chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, một cây một cọng cỏ, một trùng một thú, một người một tiên. Tất cả sinh mệnh, ở thời điểm này đều có phản ứng. Tất cả sinh mệnh đều có bọn hắn sinh mệnh rung động. Tất cả sinh mệnh tại rung động thời điểm, giống như là trái tim này tại phanh, phanh, phanh nhảy lên một dạng. Ở thời điểm này, mỗi một cái sinh mệnh, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú, lại hoặc là phàm nhân tiên nhân, bọn hắn đều chậm rãi đẩy ra. Tính mạng của bọn hắn, khi nên do bọn hắn làm chủ, tất cả sinh mệnh, ở thời điểm này đều như thần trợ đồng dạng, đẩy ra sinh mệnh mình trói buộc, sinh mệnh chân ngã, ngay. Lúc này hiện lên, tất cả thế giới, tỷ tỷ ức vạn sinh mệnh, đều nên có chân ngã, cho nên, sinh mệnh chân ngã thời điểm, thật là đẩy ra hết thảy trói buộc, bởi vì chân ngã sinh mệnh, chính là khi nên do chính mình chúa tể chính mình sinh mệnh. Khi mỗi một cái sinh mệnh có thể chúa tể sinh mệnh của mình thời điểm, như vậy, mỗi một cái sinh mệnh, đều là hắn là do bọn hắn đến chúa tể thế giới của bọn hắn, mà không phải Thương Thiên. Cho nên, ở thời điểm này đối với mỗi một cái sinh mệnh mà nói, đều hẳn là đẩy ra Thương Thiên. Đây là nghe được nhịp tim thanh âm, đây vốn là chết đi cứu cực thần thú lại tim có đập thanh âm, mà lại, đây không phải chính nó nhịp tim, là thế giới nhịp tim, tất cả sinh mệnh nhịp tim, liền xem như Thái Sơ trước đó, không có sinh mệnh, như vậy, đây chính là khởi nguyên nhịp tim. Cái này kêu cái gì? Một sát na này ở giữa, Thương Thiên thân thể trạng thái phía dưới Thái Sơ, Hắc Ám Quỷ Địa, Biên Ma bọn hắn đều cảm thấy không ổn, nhưng là, bọn hắn không điều khiển được. Không sai, bọn hắn không điều khiển được, cho dù là bọn họ bất tử bất diệt, bọn hắn là Thương Thiên thân thể, bọn hắn thậm chí có thể thẳng quy về khởi nguyên, thậm chí là có thể sáng tạo hết thảy. Nhưng là, trong chớp mắt này, bọn hắn không điều khiển được, sinh mệnh thế giới, có chân ngã thời điểm, vậy liền nên do mỗi một cái sinh mệnh đi quyết định, nên do mỗi một cái sinh mệnh đi chúa tể, mà không phải Thương Thiên. Cho nên, ở thời điểm này, mỗi một cái sinh mệnh chân ngã, đều cự tuyệt Thương Thiên, cho dù là một con run dế. Một gốc nhược thảo, đều tại cự tuyệt Thương Thiên. Ở thời điểm này, Thương Thiên thân thể, bị cự tuyệt tại tất cả sinh mệnh bên ngoài, bị cự tuyệt tại tất cả thế giới bên ngoài. Thú chi sơ tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói, mệnh ta do ta. Thú chi sơ tâm, mệnh ta do ta. Thương Thiên thân thể trạng thái phía dưới Thái Sơ, Biến Ma, Hắc Ám Quỷ Địa, bọn hắn cũng không khỏi thì thào nói, không do trời. Đúng, không do trời. Lúc này, ở thời điểm này, ngay cả Biến Ma chính bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng. Bởi vì ở thời điểm này, theo tất cả sinh mệnh đều tại cự tuyệt thời điểm, ngay cả chính bọn hắn đều bị tiết tấu như vậy, dạng này luật vận kéo theo đi lên, bởi vì, bọn hắn cũng giống như vậy, bọn hắn cũng là sinh mệnh nha. Mệnh ta do ta, không do trời. Cho nên, bọn hắn cũng đều cự tuyệt Thương Thiên, nhưng là, bọn hắn chính là Thương Thiên thân thể nha, chính mình như thế nào cự tuyệt chính mình đâu. Cho nên, ở thời điểm này, chỉ gặp vốn là ở vào bất tử bất diệt Thương Thiên thân thể, vậy mà bắt đầu hòa tan, hóa thành một hạt lại một hạt ánh sáng, bắt đầu phiêu tán mà đi. Mệnh ta do ta không do trời. Lúc này, Thái So, Hắc Ám Quỷ Địa, Biến Ma bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Bọn hắn cũng giống vậy cảm nhận được bất tử bất diệt Thương Thiên, thân thể tại bắt đầu tiêu tán. Nhưng là, bọn hắn không điều khiển được, bởi vì ở dưới thú chỉ sơ tâm, tất cả sinh mệnh đều nói không, tất cả sinh mệnh đều cự tuyệt. Cho nên, lúc này, bất tử bất diệt Thương Thiên thân thể cũng đều bắt đầu tiêu tán, mà lại, liền xem như đâm vào cứu cực chỉ thú trong thân thể Thái Sơ nguyên mệnh, ở thời điểm này cũng đều bắt đầu tan rã, hóa thành vô số quá sơ pháp tắc. Cái này thái sơ pháp tắc thật nhỏ như tia, tất cả thái sơ pháp tắc đều hướng phía một cái phương hướng chảy xuôi mà đi. Mà tại tiêu tán hóa thành vô số hạt ánh sáng thương thiên, chỉ thân cũng là hướng về một phương hướng chảy xuôi mà đi. Hiện tại, ta là hiện tại nha. Cuối cùng, Quá Hừng Đông hiểu một việc, bởi vì bọn hắn hết thảy tất cả đều chảy về một cái phương hướng. Hiện tại, đúng nha, cho nên, hiện tại không do trời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thánh sư, tạm biệt, cảm tạ ngươi. Cuối cùng, thương thiên thân thể thái so, biến ma, hắc ám quỷ địa cũng không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cảm tạ ngươi, để cho chúng ta thưởng thức được cái này tư vị, mệnh ta do ta. Lý Thật Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem đây hết thảy đều tại tiêu tán, đều tại phiêu đãng, hướng phía hiện tại phương hướng mà đi. Mà tại hiện tại, ngay tại 3.000 thế giới này bên trong, sinh mệnh cảm nhận được loại này phiêu đãng mà đến lực lượng, lúc này, tại trong 3.000 thế giới, đứng cái kia bò bên kia phía trên tiên nhân, đều đã chấn kinh. Đây là có thể thành thương thiên sao? Thay thế thương thiên, tại cái kia không người biết, không người có thể cứu chỉ địa, có đứng tại bờ bên kia tiên nhân không khỏi chấn kinh. Mặc dù bọn hắn không cách nào nhìn thấy cuối cùng, nhưng là, bọn hắn đã cảm nhận được loại cảm giác này, mệnh ta do ta, không do trời. Đây là muốn đột phá thương thiên mức cực hạn sao? Hoặc là nói, cái này sẽ là thông hướng thương thiên con đường, cái này chắc chắn có thể thay thế thương thiên. Quả nhiên, như ta sở liệu, ngươi thật là tìm được thay thế thương thiên chi pháp. Xa xôi nhìn xem cái kia cuối cùng, người kia không? Khỏi thì thào nói, quả nhiên, quả nhiên. Thương thiên thân thể tiêu tán. Nhưng, nó cũng không phải là chân chính thương thiên thân thể, nó chỉ là bờ bên kia chi thân thôi, mà cái này bờ bên kia chi lực lại dung nhập vô tận thái sơ chi lực. Mà ở thời điểm này, khi cái này một bộ bờ bên kia chi thân tiêu tán, phiêu đã hướng hiện tại thời điểm, cỗ này bờ bên kia chi thân có hết thảy bờ bên kia chi lực, thái sơ chi khí các loại tất cả lực lượng, tất cả tinh hoa đều hóa thành hạt ánh sáng phiêu tán hướng về phía hiện tại. Lúc này, tại đương kim thế giới, ngay tại hiện tại thời điểm, tại tam tiên giới có khả năng nhìn thấy trên trời sao? Ở nơi đó, phiêu tán mà tới thái sơ pháp tắc một lần nữa đan vào với nhau. Thái sơ thụ hiện, vốn là bị giữ tại thái sơ, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn nắm trong tay thái sơ nguyên mệnh, ở thời điểm này, lại lần nữa lấy thái sơ thụ trạng thái xuất hiện. Bị mở ra thời không cách ngăn bên trong, thái sơ thụ lại một lần nữa hiển hiện, nó dính liền lấy tất cả thế giới, nâng lên 3.000 thế giới, nó chính là tất cả thế giới khung xương. Mà lúc này, từ thái sơ trước đó phiêu tán mà đến tất cả hạt ánh sáng, bất luận là bờ bên kia chi thân, bờ bên kia chi lực, bờ bên kia tinh hoa lại hoặc là thái sơ chi khí vân vân hết thảy, đều phiêu tán vào thái sơ thụ thế giới. Thái sơ thụ, rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng, nó chân thân to lớn đến không cách nào tưởng tượng, trong nhân thế không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, có khả năng nhìn thấy, vậy chỉ bất quá là nó một nhánh một chạc thôi. Lúc này, từ thái sơ phiêu tán mà tới điểm điểm hạt ánh sáng, chiếu xuống thái sơ thụ mỗi một nhánh mỗi một lá bên trong. Khi chúng nó chạm đến thái sơ thụ thời điểm, chính là ông từng tiếng vang lên, nổi lên một vòng lại một vòng vầng sáng. Trong lúc nhất thời, thái sơ thụ tráng quan không gì sánh được, cái này không cách nào làm cho người nhìn thấy toàn cảnh thái sơ thụ, thoáng hiện một vòng lại một vòng vầng sáng. Ở thời điểm này dù là những thế giới khác cũng không có mở ra thời không cách ngăn, nhưng là, ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, trên bầu trời vậy mà hiện lên một vòng lại một vòng vầng sáng, nhưng là... Một vòng này lại một vòng ánh sáng choáng, không phải thoáng hiện ở trên bầu trời, càng giống là một tầng cách ngăn bên trong chỗ dần hiện ra tới vầng sáng. Chính là bởi vì dạng này một vòng lại một vòng vầng sáng đang nháy hiện thời điểm, vậy mà cấu xiết ra thái sơ thụ bóng dáng. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là ở đâu một thế giới, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trên bầu trời, tại trong cơn mông lung, tựa như là cách một tầng màng mỏng, ẩn ẩn thấy được một cái cự đại không gì sánh được quá sơ bóng cây con. Cho dù là thái sơ thụ bóng dáng, chỉ có thể là cấu xiết ra thái sơ thụ một cái mơ hồ hình dáng, nhưng là, đối với bất kỳ một thế giới nào sinh linh mà nói, đó đều đã đầy đủ rung động. Hiển linh. Trong lúc nhất thời, vô số thế giới sinh linh, đều đối với trên bầu trời cái kia mơ hồ hình dáng cúng bái. Ở thời điểm này, bất luận là dạng gì sinh mệnh, đều cảm giác có một loại không có gì sánh kịp thân cận cảm giác, tựa hồ, trong chớp mắt này, mình cùng toàn bộ thế giới cùng tồn tại một dạng. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng đều một dạng nhìn ngây người, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm ở trên đất, đối với trên bầu trời thái sơ thụ hình đáng quỳ bái. Về phần vô thượng cự đầu, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều thấy ngẩn người, bọn hắn biết bạo phát một trận tuyên cổ vô song đại chiến, cấp cao nhất tiên nhân đại chiến, thậm chí là muốn tiếp cận thương thiên chỉ chiến. Nhưng là, bọn hắn lại không nhìn thấy, bởi vì dạng này một trận chiến tranh,

phanh, phanh vỡ nát phía dưới, tuần tự chảm phá chí thuần chí thiện chi tường, tài chí chi hải, thiên chân bảo khố. Kiếp thiên đao trường khu mà xuống, một tầng lại một tầng chảm phá thục địa ngự phòng, nhưng là, thục địa nội tình đích thật là kinh người, theo bão phác không tiếc bất cứ giá nào chống lên toàn bộ phòng ngự thời điểm, hay là để bão phác có cơ hội thở dốc. Mặc dù kiếp thiên đao từng tầng chảm phá mà tới, nhưng, còn không có giết tới bão phác, ở thời điểm này, để bão phác thấy được hy vọng, hét lớn, tiên thi trùng ti đạo. Trong nháy mắt này, bão phác muốn bắn ra chính mình trùng ti, muốn tại đại hoa nguyên tổ vẫn không có thể chém giết chính mình trong một chớp mắt, nhìn chính mình trùng ti phải chăng có thể vây quanh phía sau tập sát đại hoa nguyên tổ, một khi để hắn đắc thủ, hắn liền đại hoạch toàn thắng. Sư, một tiếng vang lên, ngay tại trùng ti một bắn mà ra, vốn là muốn tập sát hướng đại hoa nguyên tổ, nhưng là, vừa cảm thụ đến kiếp thiên đao đao khí thời điểm, trùng ti trong nháy mắt lại lập tức rụt trở về. Tiên thi trùng tỷ đạo, bão phác không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không biết vì sao chính mình trùng tỷ đột nhiên rụt trở về, lại một lần nữa bộc phát chính mình tiên đạo chỉ lực, đại đạo hiển hiện, tiên đạo chỉ hoàn dâng lên, muốn lại một lần nữa thôi động chính mình tiên trùng tập sát đại hoa nguyên tổ. Ngay tại trong nháy mắt này, bão phác cho là mình trùng tỷ sẽ trong một sát na tập sát hướng đại hoa nguyên tổ, nhưng mà, tại thời khắc này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Tại phốc phốc một tiếng vang lên thời điểm, lập tức rực sáng tiên thi trùng tỷ thân thể cuốn một cái. Vốn là đã trở thành sau lưng cánh tiên thi trùng tỷ, vậy mà trong nháy mắt thành một đoàn, nát xinh xinh từ bão phát trên thân kéo xuống tới. A! Một tiếng vang lên, bão phát thê lương hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tới đồng thời gào thảm, không chỉ có bão phát còn có tiên thi trùng tỷ xé ra xuống thời điểm, cũng là kít kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe, thân thể của nó còn dính liền lấy từ trên thân bão phát xé rách xuống huyết nhục. Nhưng, cái này đột nhiên dị biến, không phải ai xuất thủ. Mà là tiên thi trùng ti chính nó từ trên thân bão phác kéo xuống đên, không sai, là tiên thi trùng tỷ chính mình từ trên thân bão phác kéo xuống tới. Lúc đầu, tiên thi trùng ti chính là cùng bão phác là một thể, bão phác tiên thị trùng thi đạo cũng là từ tiên thị trùng, dung hợp bên trong khai sáng ra tới. Tại trình độ nào đó mà nói, bão phác cùng tiên thi trùng tỷ chính là chung là một thể, không phân khác biệt, mà lại là đồng sinh cộng tử. Nhưng ở thời điểm này, tiên thi trùng tỷ nó vậy mà chính mình từ trên thân bão phác kéo xuống tới. Lúc đầu là một thể tồn tại, tiên thi trùng tỷ từ trên thân bão phác kéo xuống đến, đó cũng là cần bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, nó cũng là thống khổ đến hét lên một tiếng. Cho dù là như vậy, tiên thi trùng chính mình bỏ ra cái giá khổng lồ, từ trên thân bão phác kéo xuống tới thời điểm, nó không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, cho dù là chịu cực nặng tổn thương, cũng là trong nháy mắt mở ra thân thể, tốc độ như điện chớp, một bắn mà ra. Nghe được phanh một tiếng vang lên tiên thi trùng ti. Trong nháy mắt đánh nát đại hoa nguyên tổ thiên địa tuyệt phong tầng cuối cùng, trong nháy mắt phá thiên địa tuyệt phong mà ra, hướng ra phía ngoài trốn chạy mà đi, trốn vào trong tinh không. Không, bão phác không khỏi lệ khiếu một tiếng này lệ khiếu, không biết gầm thét hay là gầm thét. Tất cả mọi người nghĩ không ra xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người nhìn xem một màn này thời điểm, cả người đều choáng váng. Bão phác lấy tiên thi trùng ti thành đạo thành tiên, cũng chính là nương tựa theo cái này tiên thi trùng ti. Từ chết đi thái sơ tiên trong thân thể đạt được thái sơ tiên lực lượng. Cũng chính bởi vì tiên thi trùng ti, cuối cùng để hắn khai sáng độc nhất vô nhị, cường đại vô địch tiên thi trùng ti đạo, cuối cùng khiến cho hắn thành đạo thành tiên, trở thành một đời tiên nhân. Chính là tại vừa rồi tập sát biến ma, hắc ám quỷ địa, bão phác cũng là nương tựa theo tiên thi trùng ti đạo mà thành công. Nếu như không có tiên thi trùng ti, hắn cũng không có khả năng chấp chưởng biến ma thuộc địa, cũng không có khả năng thôn phệ hắc ám quỷ địa tiên thi. Có thể nói, từ khi bão phát chính hắn, đạt được tiên thi trùng ti đằng sau, bọn hắn liền rốt cuộc như hình với bóng, mà lại là hòa thành một thể. Đặc biệt là khi bão phát khai sáng tiên thi trùng ti đạo đằng sau, mà tiên thi trùng ti cũng là cùng hắn dung hợp càng thêm triệt để. Đây cũng không phải là tại trên nhục thân dung hợp, chính là ngay cả đại đạo, chân mệnh đều dung hợp ở cùng nhau. Tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, bão phát cùng tiên thi trùng ti dung hợp đều đã xem như không phân ta ngươi. Bão phác chính là tiên thi trùng ti chính là bão phác, giữa lẫn nhau thân mật tình trạng, đã là không cách nào tưởng tượng, xưng là đồng sinh cộng tử, cũng không có chút nào vì đó qua. Nhưng mà, để cho người ta nằm mơ đều không có nghĩ tới là, nhất sinh, tại sinh tử cuối cùng trong một sát na, tiên thi trùng ti vậy mà không tiếc bỏ ra giá cao thảm trọng, đem chính mình từ trên thân bão phác kéo xuống đến, mang theo máu me đầm đìa bỏ chạy mà đi. Có thể nói, tại tiên thi trùng tê bỏ chạy mà đi trước đó. Bão phát chính hắn cũng không biết, hắn cùng tiên thi trùng tỷ vốn là một thể, không phân khác biệt, đồng sinh cộng tử. Theo đạo lý mà nói, tiên thi trùng tỷ sẽ không bỏ hắn mà đi. Vốn là đồng sinh cộng tử bão phát cùng tiên thi trùng tỷ,

Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Thành Thiên. Nhìn thấy cái này toàn thân tản ra thần thánh ánh sáng thần, là như vậy xuất trần tuyệt thế, không ăn khói lửa nam tử thời điểm, không biết bao nhiêu người đều nhìn ngây người. Tiên Thành Thiên, hắn là Tiên Thành Thiên. Nhìn xem nam tử này thời điểm, không biết bao nhiêu người đều cho là mình hoa mắt, nhìn lầm. Tiên Thành Thiên, không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện? Cũng không ít người nhìn thấy trước mắt cái này không ăn khói lửa nam nhân, cũng không khỏi choáng váng. Đây là yêu thuật gì? Vậy mà có thể từ trên thân người chết leo ra, đây là mượn hồn chuyển sinh sao? Không đúng, nguyên âm tiên quỷ đã chết, không thể nào là mượn hồn chuyển sinh. Có đại nhân vật nhìn xem một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi run lên một cái. Tiên Thành Thiên, không sai, trước mắt cái này xuất trần tuyệt thế, không ăn khói lửa nam nhân, chính là Tiên Thành Thiên, đã từng danh xưng là cường đại nhất vô thượng cự đầu, danh xưng là tiên nhân phía dưới người thứ nhất, vị kia không dính khói lửa trần gian nam nhân. Tam tiên giới tất cả mọi người biết, Tiên Thành Thiên đã chết, chính là chết thảm ở trong tay nguyên âm tiên quỷ, ngày đó, không biết bao nhiêu người tận mắt thấy Tiên Thành Thiên bị nguyên âm tiên quỷ giết chết. Nhưng mà, hôm nay Tiên Thành Thiên không chỉ có là còn sống, mà lại là từ nguyên âm tiên quỷ trong thi thể leo ra, cái này quá bất hợp lý. Nguyên âm tiên quỷ bị đại hoang nguyên tổ một đao chém giết, triệt để tử vong, mà bây giờ, Tiên Thành Thiên từ nguyên âm tiên quỷ, cái kia bị đánh thành hai nửa trong thân thể leo ra, mà lại là thân thể khôi nguyên, tiêu tán nguyên âm tiên quỷ thi thể đằng sau, lộ ra chân thân của hắn. Cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, tất cả mọi người không biết phía sau này là bí mật gì. Vô số người đều nghĩ không ra, vì sao Tiên Thành Thiên sẽ giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thân thể, đây là rất nhiều người chuyện không nghĩ tới. Tiên Thành Thiên, một mực giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thân thể. Tại thời khắc này, có nguyên tổ Trảm Thiên suy nghĩ minh bạch, không khỏi run lên một cái hoảng sợ nói ra. Đây là làm sao có thể chứ? Cũng có nguyên tổ Trảm Thiên không khỏi vì đó dùng mình, thấp giọng nói ra. Đây là thế nào làm được, có thể giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thân thể, hơn nữa còn không bị phát hiện. Thuật này, cỡ nào yêu nghiệt vậy? Ở thời điểm này, vô thượng cự đầu càng rõ ràng hơn, Tiên Thành Thiên chính là ngày đó nguyên âm tiên quỷ đột nhiên đảo ngược. Giết chết Tiên Thành Thiên thời điểm, hắn thừa cơ hội này, giấu vào nguyên âm tiên quỷ trong thân thể. Mặc dù đã minh bạch huyền cơ trong đó, cũng y nguyên để cho người ta vì đó dùng mình. Phải biết, nguyên âm tiên quỷ mình đã là vô thượng cự đầu. Đặc biệt là hắn thôn phệ biến ma thái sơ tiên huyết nhục chỉ về sau, thực lực càng thêm cường đại, ở vào một loại tiên trạng thái phía dưới. Tại thực lực cường đại như vậy phía dưới, nguyên âm tiên quỷ lại còn không có phát hiện Tiên Thành Thiên giấu vào trong thân thể của hắn. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi, bất luận là bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu, thử nghĩ một chút, nếu có một cái khác vô thượng cự đầu giấu vào trong thân thể mình, mà mình lại không biết mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nguyên âm tiên quỷ mãi cho đến chết, cũng không biết, trong thân thể mình còn cất giấu một người, hắn chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ đến, bị hắn giết chết Tiên Thành Thiên, một mực giấu ở trong thân thể của hắn. Thánh sự. Lúc này, Tiên Thành Thiên đứng ở nơi đó, vẫn là xuất trần tuyệt thế, vẫn là không ăn khói lửa, hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu. Dù là Tiên Thành Thiên chính là từ nguyên âm tiên quỷ trong thi thể bò ra tới, mà lại Tiên Thành Thiên một mực giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thân thể. Chuyện như vậy, lúc đầu để bất luận kẻ nào ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, cũng đều cảm thấy như là rắn độc một dạng quân lên chính mình, cho người ta một loại 10 phần âm u cảm giác đáng sợ. Nhưng là, coi ngươi nhìn trước mắt vị này xuất trần tuyệt thế, không dính khói lửa trần gian nam tử, nhìn xem hắn cái kia vạn cổ vô song khí chất, ngươi không cách nào đem âm u đáng sợ loại chuyện này cùng hắn liên hệ tới. Coi như ngươi biết Tiên Thành Thiên từ trong thi thể leo ra, từng giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thân thể, nhưng, nhìn trước mắt Tiên Thành Thiên, hắn đưa cho ngươi cảm giác vẫn là xuất trần tuyệt thế, không dính khói lửa trần gian, hoàn toàn sẽ không để cho ngươi cho rằng là loại kia âm tà tồn tại đáng sợ. Điểm này, Tiên Thành Thiên cùng nguyên âm tiên quỷ cho người cảm quan hoàn toàn là không giống với, bất luận thời điểm nào, nguyên âm tiên quỷ đều cho người ta một loại trốn ở trong bóng ma cảm giác. Dù là tại vừa rồi hắn cường đại nhất trạng thái phía dưới, đã có tiên nhân trạng thái thời điểm, nguyên âm tiên quỷ vẫn cho người một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng cảm giác. Tựa hồ, hắn chính là trời sinh ẩn tàng tại trong bóng ma một dạng. Tiên Thành Thiên thì không phải vậy, mặc kệ hắn là từ trong thi thể leo ra, vẫn là hắn từng làm qua khi sư diệt tổ sự tình, hắn cho người cảm giác, chính là như vậy tuyệt thế xuất trần, không dính khói lửa trần gian. Tiên Thành Thiên dạng này phong thái, là những người khác không cách nào đi bắt trước. Lý Thất Dạ liếc Tiên Thành Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cái này cũng đầy đủ mất mặt, thật tốt quy tàng, ngươi lại lấy ra trốn ở người khác trong thức hải. Sư phụ ngươi bọn hắn sáng tạo cái này vô thượng tiên thuật, đều bị ngươi mất mặt ném đủ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiên Thành Thiên không khỏi cười xấu hổ một chút, nhưng là, sau một khắc, hắn cũng không để ý, vừa cười vừa nói, đích thật là như vậy, hoa nhài cắm bãi cứt châu cảm giác, sư tôn bọn hắn sáng tạo này tiên thuật, vốn là để cho ta quy tàng tại Thái Sơ Thụ, chỉ tiếc, ta là ngang bướng, chỉ muốn mưu lợi, không muốn ăn khổ, cầu sinh chết thời điểm, nhưng lại lấy ra dùng một lát. Tiên Thành Thiên cũng không trốn tránh, cũng sẽ không phủ nhận sai lầm của mình, hắn là thản nhiên thừa nhận. Quy tàng, chính là hắn ba vị sư tôn cho hắn sáng tạo vô thượng tiên thuật, có thể nói là cho hắn chế tạo riêng vô thượng tiên thuật, vốn là trông cậy vào hắn quy tàng tại Thái Sơ Thụ. Nhưng là, Tiên Thành Thiên ngang bướng, lại chỉ muốn đi đường tắt, thật tốt quy tàng chưa dùng tới, ngược lại, muốn mạng sống thời điểm, dùng ở trên người nguyên âm tiên quỷ, giấu ở nguyên âm tiên quỷ trong thức hải. Dù sao, đây là ba vị Thái Sơ tiên liên thủ sáng tạo vô thượng tiên thuật nha, mặc dù nguyên âm tiên quỷ cường đại đến không gì sánh kịp, Tiên Thành Thiên cố ý giấu ở trong đầu của hắn thời điểm, nguyên âm tiên quỷ cũng không có phát hiện. Trên thực tế, nguyên âm tiên quỷ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiên Thành Thiên sẽ giấu ở trong thức hải của chính mình. Vào lúc đó, hắn cho là mình là đột nhiên nghịch chuyển, chém giết Tiên Thành Thiên. Nhưng mà, Tiên Thành Thiên chẳng qua là muốn mượn tay của hắn, tránh ở trong tay nguyên âm tiên quỷ, một mực để cho mình sống tạm đến cuối cùng, lấy đạt thành mục tiêu của mình. Gỗ mục không điêu khắc được, thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì đâu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên Thành Thiên vừa cười vừa nói, thánh sư nói như thế, ta cũng đồng ý, thời điểm tuổi nhỏ, tự phụ thiên phú vô song, chỉ muốn một bước lên trời, không muốn ăn đau khổ tu đạo nỗi khổ, cho nên, luôn cảm thấy, chính mình một bước muốn thành Thái Sơ Tiên. Đáng tiếc, nếu là ta tuổi nhỏ liền chịu khổ quy tàng, hôm nay, cũng thành tiên vậy. Những này đều không có cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, có một số việc, tội không thể tha thứ. Tiên Thành Thiên gật đầu, nói ra, thánh sư nói đúng ta thừa nhận, ta khi sư chỉ tội, đích thật là không thể tha thứ, nhưng, nếu ta làm, cũng không có cái gì thật hối hận, chỉ sợ làm lại, ta cũng sẽ lại một lần nữa lựa chọn giống vậy. Đạo chỉ dài dằng dặc, tu đạo nỗi khổ, vì sao muốn không phải ăn không khổ đâu. Chém ngươi, cũng không đủ là tiếc nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tiên Thành Thiên thản nhiên, nói ra, đúng là như thế, bất luận là thế giới nào, kỳ nguyên nào, khi sư diệt tổ, đều là nên giết vậy. Tội đáng chết vạn lần, nhưng, ta không muốn chết. Tiên Thành Thiên thản nhiên nói ra lời như vậy, để cho người ta không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, Tiên Thành Thiên lúc này phong thái là cái kia tuyệt thế vô song nha. Hắn lúc này, là bực nào xuất trần tuyệt thế, cỡ nào không dính khói lửa trần gian. Cái này hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra, hắn là một cái khi sư diệt tổ người nha. Mà lại, ở thời điểm này, khi Tiên Thành Thiên thản nhiên thừa nhận chính mình tội đáng chết vạn lần thời điểm, rất thản nhiên chính mình phạm qua sai lầm thời điểm. Khi hắn chính mình thừa nhận chính mình không muốn ăn cái này đau khổ thời điểm, tựa hồ, lại khiến người ta đối trước mắt Tiên Thành Thiên không hận nổi. Tại bất luận cái gì một thời đại, bất kỳ một cái nào thế giới, một cái khi sư diệt tổ người, đều sẽ để cho người ta phỉ nhổ, đều sẽ để cho người ta khinh thường, đều là đáng chết. Huống chi, Tiên Thành Thiên sư phụ ở trên người hắn chút xuống nhiều như thế tâm huyết, Tiên Thành Thiên làm sự tình, cái kia đích đích xác xác là tội đáng chết vạn lần. Dù là Tiên Thành Thiên là tội đáng chết vạn lần, nhưng, khi hắn rất thản nhiên thừa nhận tội lỗi của chính mình thời điểm, thừa nhận chính mình phạm sai lầm thời điểm, hắn nhưng lại một bộ ta không có nghĩ qua đổi bộ dáng. Tại thời khắc này, Tiên Thành Thiên hoàn toàn chính xác nên giết thời điểm, cũng làm cho người cảm thấy, hắn cũng là có mấy phần đáng yêu. Dù là hắn làm 10 phần vương bát đản sự tình, nhưng là, hắn không có đi trốn tránh, rất thản nhiên thừa nhận, chính là một bộ chết ta cũng không thay đổi bộ dáng. Không muốn chết nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng nha, ta cũng không muốn chết. Tiên Thành Thiên nói ra, thánh sư, chúng ta thế nhưng là từng có ước định, nếu là ta chống đến cuối cùng, thánh sư không chỉ có là tha thứ ta, cũng nên chỉ ta thông tiên. Tiên Thành Thiên lời như vậy, nghe được làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Tiên Thành Thiên. Nếu quả như thật là như vậy, Tiên Thành Thiên chẳng phải là cười đến cuối cùng người. Hắn không chỉ là có thể thoát chết, mà lại, còn có thể trở thành tiên nhân. Nghĩ tới chỗ này, đều để người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như một vị khi sư diệt tổ người, đều không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, còn có thể thành tiên, cái kia không khỏi quá bất hợp lý đi, không khỏi thật không có có thiên lý a. Ừm, ta đích xác đã đáp ứng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ thánh sư, còn xin thánh sư thành toàn. Tiên Thành Thiên xa xa hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, nói ra, thánh sư ban tặng vô cùng cảm kích. Đừng vội vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi có thể còn sống sót, đó mới có thể thành tiên nha. Thánh sư ý tứ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiên Thành Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, thánh sư, muốn giết ta sao? Đương nhiên, ở thời điểm này, Tiên Thành Thiên cũng biết, Không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng giống vậy có người có thể giết hắn. Đại Hoang Nguyên Tổ lúc này liền có thể giết hắn. Cần ta giết ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mà lại, tội của ngươi, cũng không cần ta đến trừng phạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.